giao giấy tờ cho Diệp Thiên xong, Deco Alet đích thân đưa hắn và Chu Khiếu Thiên ra khỏi bảo tàng Anh. Diệp tiên sinh bên này, Hồ Hổ xử lý xong vụ cảnh sát đuổi bắt, đã đợi Diệp Thiên ở bên ngoài bảo tàng. Khi thấy hắn ra liền đùng tay ra hiệu, được miễn quyền ngoại giao thật là tốt. Thấy Hồ Hổ nhàn nhã thoải mái, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Thực ra nếu không có giấy xác nhận của Deco Alet thì hắn cũng có thể mang được thôi bối đồ kia ra ngoài. Chương 902 dị biến tiếp. Đón bọn Diệp Thiên lên xe, Hồ Hổ nói: Diệp tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Thiên nghe thấy vậy cười nói: Đi ra sân bay, lập tức bay đi Thụy Sĩ, tôi tin là Hồ tiên sinh nhất định có thể đi được. Diệp Thiên có cảm giác rất nhanh nước Anh sẽ biết mình nhập cảnh. Nếu không làm thủ tục xuất cảnh nhanh thì không chừng sẽ lại phát sinh phiền toái. Diệp Thiên không sợ gây chuyện, nhưng nếu như phải giết mấy người thì hắn e rằng lại rơi vào sự kiện xe Bezia một lần nữa. Vẫn còn phải đến một lần nữa. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hồ Hồ không khỏi nổi khổ lên mặt. Ông ta là nhân viên ngoại giao, nhưng cũng cần phải tuân thủ luật pháp của nước Anh. Nếu như chạy như bay một lần nữa e rằng đại sức cũng bị cảnh sát bắt. Nhưng thấy bộ dạng của Diệp Thiên không giống như nói đùa, Hồ Hổ cắn chặt răng chạy như bay về phía phi trường. Diệp Thiên, bức tranh Picasso bị người ta cầm đi rồi sao? Xe vừa mới khởi động, điện thoại vệ tinh của Diệp Thiên đã vang lên là tiếng của Đông Bình. Bức tranh của Picasso là Diệp Đông Bình dốc hết sức để có được, dùng 300.000 đô la mua được ở cuộc đấu giá ở hơn O N G K O N G. Có bức tranh này, Diệp Đông Bình cũng có chút thanh danh ở Bắc Kinh. Dù sao thì cũng là tác phẩm của Picasso đã liệt vào danh sách được người thu thập quốc tế. Đừng nói là Bắc Kinh mà trong cả nước Diệp Đông Bình cũng là độc nhất vô nhị. Hôm nay lúc Diệp Đông Bình mang bức tranh kia ra cho bạn bè thưởng thức lại phát hiện ra trên bức tường treo tranh chỉ còn màu trắng. Suýt nữa thì ông ta báo cảnh sát. May là Tống Vi Lan đã kịp thời nói là Diệp Thiên lấy mất. Cha, đó cũng không phải là con lấy mà là mẹ cho con, chuyện không liên quan đến con đâu. Diệp Thiên tỏ vẻ vô tội. Hắn biết cha mình vô cùng yêu thích bức tranh kia. Nếu như bây giờ ở tứ hợp viện thì không chừng sẽ bị đánh cho một trận tơi bời rồi. Nghe con nói vậy, Diệp Đông Bình nghiến răng, nghiến lợi nói: Ta mặc kệ bức tranh kia bây giờ ở đâu. Ở bảo tàng Anh, cha cất chứa đồ cổ không tốt đâu. Con nói này, cha thu thập cái đồ chơi đó làm gì? Diệp Thiên vui sướng khi người khác gặp họ nói: Mẹ đã sớm không thích cái bức tranh cô gái cởi chuồng đó từ lâu rồi. Mẹ bảo con quyên tặng bảo tàng Anh rồi. Có chuyện gì cha cứ đi tìm mẹ nói chuyện nhé. Thối lắm, đó là nghệ thuật. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Diệp Đông Bình tối sầm mắt lại, suýt nữa thì ngất xỉu cầm điện thoại quát: Tiểu tử, nếu ngươi không mang bức tranh kia về thì cũng đừng về nữa. Tranh luận với Tống Vi Lan bức tranh nữ nhân cơ U Vinh Quy Quy O Y chuồng kia có phải nghệ thuật hay không? Diệp Đông Bình có 100 triệu cũng không dám, cho nên chỉ có thể uy hiếp con trai. 300.000 đô la kia ông ta lấy máu mà ra. Nghe thấy tiếng của cha, Diệp Thiên nhìn cười nói: Cha, lúc về con sẽ chuyển cho cha khoản tiền. Cha mua được mấy tấm tốt lắm. Picasso sống đến 80-90 tuổi, tác phẩm của ông ta phần nhiều cũng đi rồi. Có tiền mà có thể mua được là tốt rồi. Cha biết không, lần trước ở Hồng Ca O Nơ G, bức họa kia nếu không được lão Đường giúp đỡ thì căn bản là không đến lần con chụp được. Diệp Đông Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ xuống: Tiểu tử thối, đừng tưởng có mẹ con giúp thì ta không chỉ được con. Ta không thể trêu vào mẹ con thì ta đánh con. Nghe cha nói như vậy, Diệp Thiên không biết lần này ông lại nóng tính thế. Hắn vội vàng nói: Đừng đùa cha ơi, như này đi, chờ khi rảnh con sẽ đi cung Louvre Paris xem có thể cho cha một tấm vé Picasso thật hay không. Picasso sống đến 92 tuổi, thời gian phần lớn đều ở Paris. cho nên trong cung điện Louvre cũng cất chứa nhiều tác phẩm của ông ta. Diệp Thiên cũng là bắn tên không trúng đích. Hắn chờ sau khi đại hội người có dị năng ở Thụy Sĩ kết thúc, sẽ đi một vòng để làm thỏa mãn nguyện vọng của cha. Coi như tiểu tử nhà ngươi tức thời. Được Diệp Thiên hứa hẹn, Diệp Đông Bình mới nguôi cơn tức giận cúp máy. Ông ta biết bản lĩnh của con trai, nói muốn mấy tấm kia thì chắc chắn sẽ được. Còn về phần trộm hay không thì cứ mặc kệ. Đang trong dòng xe cổ, tận dụng mọi thứ, Hồ Hổ nhìn không được nhìn liếc mắt Diệp Thiên một cái. Vừa rồi có chuyện kể cung điện Louvre mở ra như bình thường, khẩu khí của hắn lớn như vậy. Nhưng Hồ Hổ không biết, thực ra hai người này đều không có gì khác biệt. Chỉ cần Diệp Thiên đồng ý, thậm chí buổi tối hắn có thể sờ đến cả đầu giường Tổng thống nước Mỹ. Chứ đừng nói gì đến một bức tranh của Picasso trong cung điện Louvre. Phải nói là kỹ thuật lái xe của Hồ Hổ quả không tồi. Mang theo cả một nhóm lớn xe cảnh sát là hữu kinh vô hiểm tới sân bay. Vẫn là quy tắc như cũ. Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên thản nhiên xuống xe. Lôi Hổ đã xua đuổi đám cảnh sát này. Trên đường Diệp Thiên có xin được trợ giúp của đại sứ quán. Sau khi hắn đi vào sân bay hơn 20 phút đồng hồ, máy bay liền phi lên trời xanh, hướng về phía Thụy Sĩ. Nhưng ngay sau chuyến bay của Diệp Thiên cất cánh được nửa tiếng đồng hồ, thì một đám người mặc âu phục màu đen đã xông tới bảo tàng Anh, đem toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với Diệp Thiên tập hợp lại, rồi tiến hành thẩm tra. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là phó bảo tàng Deco Alet. Cuộc thẩm tra công cộng này tiến hành trong 3 ngày. Bọn đặc công Anh vốn là định phóng tập tranh kia ra để mời học giả đến tiến hành phân hình. Nhưng sau khi xem xét mấy ngày, cho dù đã biết đây là một bộ sách của người cổ đại dùng để xem bói, bọn họ cũng không có tìm ra được bí mật nào từ những hình ảnh đó. Cuối cùng cũng chỉ tức đem hồ sơ mật này cất vào kho. Sư phụ, quyển sách thôi bối đồ này thực sự có dùng bức tranh của Picasso để đổi sao? Sau khi máy bay cất cánh, Chu Khiếu Thiên luôn để một nghi vấn trong lòng. Năm đó chính cậu ta và Diệp Đông Bình chụp được bức họa này, đương nhiên là biết nó quý giá. Chu Khiếu Thiên thấy Diệp Thiên có điểm phá sản rồi. Bức tranh của Picasso thì tính gì? Làm sao có thể so được với thôi bôi đồ? Diệp Thiên bĩu môi, mở cái hòm ra nói: mặc dù còn chưa có nguyên thần nhưng thần thức cũng rất cao, con thử dùng thần thức cảm ứng một chút tranh trong quyển sách kia xem. Dùng thần thức để cảm nhận bộ ảnh. Chi Khiếu Thiên nghe thấy vậy lặng đi một chút. Mặc dù có chút không hiểu vẫn là dựa theo lời xuất ra thần thức của Diệp Thiên. Nhưng thần thức của cậu ra vừa mới tiếp xúc vào tập ảnh thì đầu óc đã như bị châm mạnh một cái. Đau đớn vô cùng. Đây là có chuyện gì? Chu Khiếu Thiên ôm chặt cái đầu. Cảm giác đầu bị đâm này khiến cậu ta suýt ngất. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, sắc mặt Chu Khiếu Thiên nhợt nhạt đi mãi lâu sau mới hồng hào lên một chút. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nhưng chỉ bằng năng lượng ẩn chứa trong thôi bối đồ đã đủ để đổi lấy bức tranh của Picasso. Sắc mặt của Diệp Thiên có vẻ nghiêm trọng. Hắn lắc đầu, với tu vi của hắn lúc này cũng không dám tùy tiện phóng ra nguyên thần để tra xét thôi bối đồ. Năng lượng trong đó giống như mãnh thú vậy. Nếu như tháo nước ra thì chỉ trong nháy ma là có thể nguyên thần của Diệp Thiên sẽ cạn sạch thành cặn bã. Chu Khiếu Thiên sợ hãi nhìn lên cuốn sách kia nói: đúng là đáng giá, sư phụ, đây là pháp bảo gì vậy? Pháp bảo? Ta cảm thấy uy lực của nó còn lớn hơn cả bổn mạng hồn kiếm. Diệp Thiên lắc đầu, lấy cuốn sách trong người Chu Khiếu Thiên ra. Đây nên là bộ phận giữa, nửa phần trước vẫn còn có phần thiếu sót. Đây là có chuyện gì vậy? Diệp Thiên gấp hai phần sách lại, ngay lúc hai phần tiếp xúc với nhau đã đột nhiên xảy ra dị biến. Hai quyển nhìn qua có màu vàng như vấy gọi, bỗng nhiên lại gắn vào với nhau. Một lực hấp lớn thôi bối đồ phát ra cabin làm cho cửa kính thủy tinh bị vỡ tung. Một tiếng nổ vang giòn. Anh bạn có phải đã làm gì trong máy bay không vậy? Cái máy bay của Tống Vi Lan, lúc đang bay trên bầu trời được ngàn mét thì bên trong buồng phi cơ tổng cộng có 6 phiến thủy tinh. Sau khi 6 phiến thủy tinh này thoái phá ra, trong nháy mắt buồng của phi cơ đã lâm vào trạng thái mất trọng lượng. Từng trận gió lạnh lùa vào trong buồng phi cơ. May là Tống Vi Lan đã sớm giải tán tổ tiếp viên hàng không, dùng máy bay chiến đấu quân sự. Mà lúc Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên thoát ra qua lớp thủy tinh liền đi vào hơi thở bên trong, hai chân như rễ cắm lên sàn nhà, mặc cho cuồng phong gào thét, cùng không thể động đến nửa cơ thể họ. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng của người điều khiển truyền ra từ trong buồng phi cơ trên đồng hồ đèn đỏ không ngừng lói lên, cho thấy trong buồng máy bay có xuất hiện nguy hiểm. Không sao, cứ bay tiếp đi rồi hạ cánh xuống sân bay. Chỉ là thủy tinh trong cabin bị vỡ nhưng cũng không thể khiến cho Diệp Thiên bối rối. Hơn nữa toàn bộ lực chú ý của hắn đang chú ý lên thôi bối đồ kia. Vì trong buồng phi cơ tất cả các vật đang bay lơ lửng vì mất trọng lượng, thôi bối đồ lại không sức mẻ chút nào. Ngay cả trang sách cũng không lật lên một tờ. Một trận cuồng phong lại tiếp tục thổi tới. Thôi bối đồ vô thanh vô túc lại tiêu tan ở trong đó. Chương 903 siêu năng lực, đây là nó đang hút nạp linh khí. Trong đầu Diệp Thiên toát ra ý niệm này. So với không khí vẩn đục dưới mặt đất thì không khí trên bầu trời nhiều linh khí hơn. Biểu hiện lúc này của thôi bối đồ không giống như bình thường. Nó tham lam hấp thu linh khí, nhập linh khí thiên địa tuôn ra. Vốn dĩ màu của quyển sách kia ố vàng nhưng màu vàng cũ đã bị diệt hết, lộ ra một màu ngà voi trắng bóng. Trên đó còn lộ ra một tấm đồ án, cũng không biết là che kín lúc nào mà không nhìn thấy. Diệp tiên sinh, không được, tình hình khẩn cấp, tôi phải hạ cánh ngay. Lúc Diệp Thiên đang quan sát thôi lưng đồ biến hóa, tiếng của điều khiển viên lại vang lên. Tuy động cơ không bị hỏng nhưng với kinh nghiệm của ông ta, thủy tinh bị phá trên độ cao ngàn mét e là chỉ trong 3 phút người sống sẽ biến thành kem mất. Tiếp tục lái, đây là mệnh lệnh, đến sân bay Thụy Sĩ kiểm tra máy bay sau. Tiếng của Diệp Thiên như chun vang bên tai người điều khiển. Còn không thể làm trái. Nhìn số đo trên đồng hồ, cách Thụy Sĩ cũng chỉ còn hơn 10 phút phi hành. Người điều khiển từ từ hạ thấp độ cao ba đầu liên hệ với sân bay quốc tế Thụy Sĩ để làm thủ tục hạ cánh. Máy bay từ từ hạ cánh, gió trong buồng phi cơ cũng giảm đi, còn thôi bối đồ hấp thụ linh khí cũng chậm lại. Hơn 10 phút trôi qua, trong cái máy bay như bị cướp sạch hạ cánh xuống sân bay của Thụy Sĩ. Lúc đo cái hấp lực khủng bố của thôi bối đồ cũng biến mất. Này, sao đồ án không thấy đâu? Đây là thôi bối đồ sao? Diệp Thiên xông về phía trước, sau khi cầm thôi bối đồ mới phát hiện hơn 10 trang sách hợp lại với nhau. Một nửa quyển chỉ còn lại có 3 chương phi kim, không phải trang màu trắng nữa mà là một màu tối sầm, ở dưới còn hé ra chất liệu gỗ, trên mặt còn có vết máu như chữ chết vậy. Ôi, đây là chuyện gì vậy? Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào chữ từ trong đầu liền mê muội. Nguyên thần của hắn cũng bị chữ đó lôi ra. Diệp Thiên vội vàng nhìn rồi cũng sợ không dám nhìn nó nữa. Bất chấp là nghiên cứu cẩn thận, Diệp Thiên thu nhỏ thôi bối đồ lại trong lòng bàn tay, để vào trong lòng, vì trong sân bay có cảnh sát. Mấy chiếc xe phòng chữa cháy đang chạy về phía đường bay. Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ? Người điều khiển phía sau cánh cửa nhìn thấy đống hỗn độn trong cabin, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bọn Diệp Thiên. Người điều khiển này kinh nghiệm phong phú. Hơn 10 phút thủy tinh trong cabin bị nghiền nát. Cho dù là hai người này không sợ chết cóng nhưng cũng sắp thành kem. Thấy hai người khỏe như phân, đầu óc của anh ta cũng hỗn loạn cả lên. Chúng tôi không sao, mấy ngày này anh đem máy bay đi sửa cho tốt đi. Diệp Thiên kéo cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống. Hắn thấy một chiếc xe màu đen đậu dưới máy bay. Đi từ xe ra là một vị quan quân ăn mặc kiểu Trung Quốc. Diệp tiên sinh, tôi tới đón ngài, có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sao? Diệp Thiên đoán không sai, người sĩ quan kia nhận được tin tức đến đón hắn ngủ ở võ quán của đại sứ quán ở Thụy Sĩ. Không có gì, máy bay có chút trục trặc. Diệp Thiên thuận miệng đáp, hắn như có xung đột với máy bay vậy, mỗi lần bay đều có phát sinh vấn đề. Nhỏ, vấn đề nhỏ. Người thanh niên có thượng quân hàm thượng tá, suýt nữa đã bị vả vào mồm. Chỉnh chỗ chật khớp của cabin thủy tinh đã hoàn toàn bị nghiền nát. vậy mà gọi là vấn đề nhỏ. Quả nhiên là quái vật, sao lại có thể nghiền nát được thủy tinh? Võ Quân biết chuyện đại hội dị năng giả ở Thủy Sĩ. Bản thân ý cũng có chút siêu năng lực nhưng cũng chỉ coi như cầm cách đại chùy. Chứ với lực của y hoàn toàn không thể đập nát toàn bộ cửa sổ trong cabin được. Thì ra là đối với đại biểu các quốc gia tham gia vào đại hội dị năng lần này, Võ Quan có chút bất mãn với Diệp Thiên. Nhưng thấy tình hình trước mắt, làm sao y có thể nghi ngờ vào năng lực của Diệp Thiên. Có thể đập nát cửa thủy tinh trong cabin mà vẫn bình yên vô sự thì chính là khả năng phi thường của người có dị năng. Nếu như Diệp Thiên biết được suy nghĩ của người quân nhân này thì nhất định hắn sẽ hô to sự oan uổng của mình. Rảnh rỗi đi phá cửa thủy tinh chơi sao? Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Thôi Bối Đồ. Đi thôi, đi trước rồi nói sau. Thấy xung quanh ngày càng nhiều người, Diệp Thiên mở cửa chui vào xe của đối phương. Thoáng nhìn hắn chọn ngôi ghế gần tài xế và nói: anh tên là gì? Vừa rồi Diệp Thiên đều tập trung chú ý vào Thôi Bối Đồ, cho đến giờ hắn mới phát hiện thì ra đến đón mình là vị võ quan này. Xem ra cũng không hiểu về năng lượng này, so với Trang Dụ mấy ngày trước còn có vẻ không bằng. Diệp tiên sinh, tôi tên là Cố Đại Quân, ngài cứ gọi tôi là Đại Quân là được rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố Đại Quân thoáng nhìn qua lái xe nói: quay về Đại sứ quán, tôi sẽ tiếp tục báo cáo với ngài về chuyện giao lưu. Lần đại hội dị năng giả này tiến hành giao lưu ở Thụy Sĩ là một chuyện được giữ bí mật cao. Các đại sứ quán trong nước Thụy Sĩ ngoài những người có siêu năng lực vốn là còn muốn thay Diệp Tiên cũng chỉ có đại sứ quán là biết chuyện này. Tài xế chính là người bình thường làm việc cho lãnh sự quán, Cố Đại Quân cũng không muốn cho anh ta nghe thấy cuộc đối thoại này. Diệp tiên sinh, Thụy Sĩ là một nơi rất đẹp, có dãy núi An hùng vĩ bao quanh. Đây cũng là nơi có người nhập cư vào châu Âu nhiều nhất, nhưng ngài tới không đúng lúc rồi, nếu không có thể đưa ngài lên núi trượt tuyết. Có giấy phép ngoại giao, ô tô chạy nhanh ra sân bay chạy thông suốt một đường. Cố Đại Quân giới thiệu về Thụy Sĩ cho Diệp Thiên. Thực ra không cần ông ta nói Diệp Thiên cũng cảm thấy không giống. Từ sau khi hắn đến châu Âu đã phát hiện ra ô nhiễm công nghiệp ở đây so với trong nước thấp hơn rất nhiều. Dù là ở London hay bây giờ đang ở Zurich đều không nhìn thấy những ống khói đen xì. Cho dù không phải là quốc gia ven biển, không có đường bờ biển xinh đẹp, nhưng không khí của Zurich vẫn trong xanh như một khối ngọc bích vậy, vô cùng mỹ lệ. Sau khi vào trung tâm Zurich, đập vào mắt nhiều nhất là những kiến trúc về giáo đường, bảo tàng mỹ thuật, phần lớn đều theo phong cách La Mã cổ. Theo như ngôn ngữ của các nước Thụy Sĩ, Đức, Pháp và Italia cũng có thể thấy được có một sự dung hợp về quốc gia dân tộc. Đương nhiên Thụy Sĩ nổi tiếng nhất vẫn là về ngân hàng và công nghệ đồng hồ. Đồng hồ của Thụy Sĩ đã nổi tiếng thế giới, chiếm tới 40% tổng sản lượng đồng hồ của toàn bộ thế giới. Toàn bộ những hãng đồng hồ nơ, o, y, tỷ, tiếng đều được sinh ra ở nước này. Đồng hồ trên tay của Diệp Thiên cũng chính là của Thụy Sĩ sản xuất, giá cả cũng cực kỳ đắt. Còn về nhận hàng, Thụy Sĩ được ca ngợi là quốc gia tài chính. Ngân hàng của nước này được cho là những ngân hàng an toàn nhất thế giới. Ở các quốc gia khác tuyệt đại đa số các ngân hàng đều có điều tra viên đến điều tra về người gửi tiền và các loại giấy tờ liên quan, nhưng ngân hàng Thụy Sĩ thì không. Trong 3 thế kỷ gần đây, các ngân hàng Thụy Sĩ luôn kiên trì giữ bí mật vĩnh viễn cho người đến gửi tiền vào ngân hàng của họ. Phương sách này đã khiến cho các công ty lớn trên thế giới đều mở tài khoản tại các ngân hàng của Thụy Sĩ. Chi phiếu của họ cũng là những chi phiếu thông dụng trên toàn quốc tế. Tống Vi Lan để cho Diệp Thiên mấy tỷ đô la kia cũng là để trong một ngân hàng có lịch sử 200 năm tại Zurich. Hơn nửa tiếng sau, xe đã đi vào đại sứ quán ẩn trong tán cây xanh. Nhìn quang cảnh xung quanh, Diệp Thiên không nhịn được thở dài. Cuộc sống trong đây quả là không tồi. Nếu không phải là mấy cô sống cả đời trong kinh thành thì Diệp Thiên đã sớm dọn ra ở ngoài. Không khí ở kinh thành ô nhiễm mỗi năm một hại, đối với người già lại càng không có lợi. Cho dù là Diệp Thiên giúp bọn họ điều dưỡng nhưng chỉ e là cũng làm giảm tuổi thọ của họ ít nhất xuống 10 năm. Đúng vậy, ở trong này có ngốc cũng không muốn về nước. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố Đại Quân cười. Diệp tiên sinh, tòa nhà bên này để cho hai ngài nghỉ ngơi, hằng ngày sẽ có nhân viên đến dọn dẹp. Đúng rồi, hôm nay trong đại sử nói có hoạt động, ông ấy nói buổi tối sẽ tổ chức tiệc tiếp đón. Thực ra những chuyện đại sử biết còn không như bằng Cố Đại Quân, nhưng một vị lãnh đạo trong nước đã gọi điện đến dặn dò là phải đặc biệt tiếp đãi Diệp Thiên chu đáo. Nếu không phải vì công việc bận rộn thì ông ta cũng phải đi cùng Cố Đại Quân xem đón hắn. Thấy tường đỏ phong cách châu Âu, Diệp Thiên lắc đầu nói. Yến tiệc thì không cần, lão Cố vào đây tôi hỏi chút chuyện. Vâng, Diệp tiên sinh có chút tài liệu mời ngài thẩm duyệt. Cố Đại Quân gật đầu đi cùng Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên vào tiểu lầu. Sau khi ngồi xuống ghế salon, ông ta mở cái cặp mang theo ra lấy tập công văn đưa cho Diệp Thiên. Những cái này không có gì để xem. Diệp Thiên tiện tay để tập văn kiện kia lên bàn, có chút tò mò hỏi. Lão Cố, bên trong có năng lực đặc biệt, không biết ông có năng lực gì vượt qua người thường đây? Lúc chưa đến thì rất nhiều người mãi mãi cũng không hề phát hiện ra. Khi bọn họ nhận thức được thế giới bên ngoài còn có chuyện nhiều người không biết. Diệp Thiên cũng như thế, nếu như hắn không vào tiên thiên cho dù là có mặt đối mặt với Cố Đại Quân cũng khó mà biết được trong cơ thể ông ta có một bí mật. Chương 904 tình báo. Diệp tiên sinh, năng lực của tôi chỉ mới thức tỉnh chưa được lâu, coi như vẫn còn yếu. Vốn dĩ Cố Đại Quân có quân hàm thiếu tá, cũng vì dị năng tỉnh dậy lên ông ta trực tiếp được thăng hàm thượng tá. Hơn nữa trước khi Diệp Thiên đến đây một tháng, ông ta đã được phái đến ở Thụy Sĩ. Đây cũng là các đại lão trong nước hai tay chuẩn bị. Nếu như Diệp Thiên không đồng ý tới đây thì sẽ để cho Cố Đại Quân tham gia vào đại hội dị năng giả lần này. Vừa nói chuyện, Cố Đại Quân vừa vẫy tay, một cái chén đang đặt trên bàn bỗng bay lên. Nó bay đến chỗ để bình nước ở góc tường, tự nhấn nút cho nước chảy xuống. Chỉ trong khoảnh khắc chén nước đã được rót đầy. Diệp tiên sinh, siêu năng lực của tôi là khống chế vật, chỉ có thể trong phạm vi 10 mét khống chế được những vật không nặng lắm. Sau khi dùng siêu năng lực để chén nước lên bàn, trán Cố Đại Quân đã toát hồ hôi. Đối với ông ta mà nói, điều khiển một cái ly thủy tinh dĩ nhiên là đã cực hạn. Nếu khoảng cách này hơi xa chút nữa thì e rằng ông ta đã làm xấu mặt mình trước Diệp Thiên. Thì ra là loại năng lực này. Thấy bộ dạng cố hết sức của Cố Đại Quân, Diệp Thiên cũng hết chỗ nói rồi, hắn còn nói ra một câu không ý nghĩa. Loại năng lực này có tác dụng gì? Chỉ khống chế có một chén nước đã thấy Cố Đại Quân hết sức. Loại dị năng này lúc đánh nhau chẳng lẽ dùng chén nước để làm đối phương chết đuối sao? Ông ta muốn đi giao lưu đại hội dị năng giả thế giới đúng là một chuyện nực cười. Diệp tiên sinh, không biết năng lực của ngài là cái gì? Sau khi thi triển siêu năng lực của mình, Cố Đại Quân nhìn về phía Diệp Thiên. Ông ta cũng không hiểu nhiều về Diệp Thiên, chỉ biết nghe nói hắn là một người có đại năng lực. Mà tình hình lúc trước nhìn thấy ở sân bay cũng đủ để chứng minh điểm này. Năng lực của tôi? Diệp Thiên nghe thấy vậy sửng sốt, nhân tiện cười nói. Khiếu Thiên, hay là con đến đây đi. Được sư phụ. Chu Khiếu Thiên gật đầu, nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại trên chiếc mắc áo bằng inox. Bỗng đưa tay đánh một quyền, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, đã thấy chiếc mắc áo kia treo trên không trung rồi rơi xuống. Chu Khiếu Thiên cũng dùng thủ đoạn khống chế vật, hai tay dẻo như cao su khống chế cái không inox. Lúc Chu Khiếu Thiên biến hóa cuối cùng, nó đã thành một cái vòng tròn kim loại bị cậu ta vuốt ve. Đây là võ tông gì vậy? Ánh mắt của Cố Đại Quân trừng trừng. Cách không vậy quay lại thì cũng thôi, nhưng võ công của Chu Khiếu Thiên khiến ông ta không nhìn thấy. Ngấm đôi tay nếu nằm trên cơ thể Cố Đại Quân liền nổi da gà. Trong quân đội Cố Đại Quân cũng gặp không ít những cao thủ thiết xa trường, nhưng khi Chu Khiếu Thiên xấu thủ thực sự thì võ công của những người kia chỉ như đứa trẻ, căn bản là không đáng nhìn. Các ông trong quân đội chú ý giết địch, chủ yếu là luyện ngoại công. Đạo gia chúng tôi chủ yếu luyện nội công. Hai người không giống nhau, ông cũng không cần phải tự xem nhẹ bản thân. Thấy sắc mặt của Cố Đại Quân tái nhợt đi, Diệp Thiên lắc đầu. mặc dù người này có chút siêu năng lực nhưng tâm lý quá kém, thậm chí còn không bằng Thường Hạo. Không biết vì sao quốc gia lại để cho ông ta đến tham dự chuyện này. Chỉ là Diệp Thiên cũng không biết. Thực sự là quốc gia cũng không tìm được ra được người dị năng cao cấp mới đề bạt đến vị tướng quân này. Dị năng vừa mới thức tỉnh rồi đưa ông ấy đến Thụy Sĩ. Nếu không thì chủ tịch cũng không đích thân mời Diệp Thiên ra tay. Diệp tiên sinh, nhìn thấy hai người rồi tôi mới biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chu Khiếu Thiên để lộ chiêu thức công phu khiến Cố Đại Quân nhìn thấy phải há mồm trợn mắt. Y nắm giữa khống vật siêu năng lực, quân hàm cũng được hai cấp. Gia nhập tổ chức nghiên cứu người có dị năng, y đã gặp được rất nhiều những nhân vật mà trước đây chưa từng tiếp xúc. Điều này làm cho tâm tính của Cố Đại Quân phát sinh biến hóa. Dù sao thì mình cũng là nhân vật có cảm giác đệ nhất thiên hạ. Nhưng hôm nay dù cho biểu hiện của bọn Diệp Thiên có thế nào thì công phu trên tay của Chu Khiếu Thiên kia vẫn làm cho Cố Đại Quân xấu hổ nhận là không thể chui xuống lỗ được. Diệp Thiên khoát tay nói: Lão Cố không nói những cái này nữa, nói một chút về tình hình đại hội người dị năng lần này đi. Tục ngữ có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù là Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối vào bản thân nhưng cũng muốn phòng trừ trong sương mù có kẻ lật thuyền. Lão già này cũng sống ở nước ngoài khôn thiếu mấy trăm năm, ai mà biết được bọn có thủ đoạn gì. Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Cố Đại Quân cố kìm nén sự khiếp sợ trong lòng lại nói: Diệp tiên sinh, đại hội người dị năng lần này là do nước Mỹ và nước Anh cũng liên hiệp tổ chức. Cho dù là dùng danh nghĩa Hiệp hội Thế giới siêu năng lực nhưng thực ra phần lớn đều là các dị năng giả do quân đội dốc sức mà ra. Chuyện quân đội phát hiện ra người có siêu năng lực đều tiến hành cực kỳ bí ẩn. Mặc dù lần này dân gian có nhiều phán đoán nhưng thực ra cũng không biết mấy chục năm về trước cái gọi là Hiệp hội Nghiên cứu Thế giới siêu năng lực hay chỉ là những mưu kế của một vài quốc gia. Lúc bắt đầu, một vài quốc gia còn hợp tác với nhau, rất nhiều học giả đến tham dự mở ra những góc độ về khả năng siêu phàm của con người. Thế nhưng khi các quốc gia ý thức được tác dụng của dị năng trong lĩnh vực quốc phòng thì họ bắt đầu che giấu. Không ai biết trong lĩnh vực này các quốc gia phát triển đến đâu rồi. Hiệp hội Thế giới về siêu năng cũng trở nên hữu danh vô thực. Lần mượn danh nghĩa Hiệp hội siêu năng lực lần này thực ra là các quốc gia đều đơn độc dùng vũ lực của mình. Thời gian này các cường quốc đều sợ vũ khí hạt nhân, cũng không ai dám khơi mào chiến tranh. Như nước Mỹ nổi tiếng là không nói lý lẽ nhưng cũng chỉ dám mấy cái móng vuốt của các tiểu vương quốc như Iraq. Đối với vũ khí hạt nhân họ cực kỳ thận trọng. Cho nên đại hội trao đổi dị năng lần này thực tế là dùng binh sĩ vũ lực để đánh giá đụng độ nhau. Đối với các quốc gia có quyết định tổng hợp. Đối với các quốc gia lời nói có trọng lượng trên thế giới thực ra cũng là phân phối lại một lần nữa. Cho nên họ đặc biệt coi trọng. Thảo nào chẳng trách vì kia lại căng thẳng như thế, thì ra là để giữ chỗ. Sau khi nghe Cố Đại Quân giải thích, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hắn và Đinh Hồng ở xe Bezia đã tạo thành thứ sát lực kia, khiến cho các quốc gia phải chấn động rất nhiều. Họ đều tăng cường nghiên cứu các dị năng. Diệp tiên sinh, có hai vị ở đây, lần này nhất định mấy vị nước ngoài kia sẽ khó chịu rồi. Cố Đại Quân nói xong cũng hưng phấn hơn. Chẳng qua là quyết định đến tham dự đại hội lần này Cố Đại Quân cũng không thực sự để tâm lắm. Dù sao thì thời gian giác tỉnh dị năng của y cũng tương đối ngắn. Khống chế vật, cái dị năng này dùng để biểu diễn thì còn có thể. Nhưng muốn nói đến thực tế chiến đấu thì quả thực phải là kỹ năng vô bổ. Cho nên hai thầy trò Diệp Thiên gia nhập cũng làm cho Cố Đại Quân tin tưởng hơn nhiều. Phá cửa thủy tinh trên bầu trời cả vạn mét mà không chết. Sinh mệnh kia còn mạnh hơn cả con rắn. Đứt đầu không chết. Có loại cao thủ này trấn thủ, tin nhất định hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Lão Cố, nước ngoài có nhân tài ẩn giật cũng không thể khinh thường được đâu. Thấy bộ dạng của Cố Đại Quân, Diệp Thiên lắc đầu hỏi: đúng rồi, anh có biết vì sao đại hội dị năng lần này lại được tổ chức ở Zurich không? Diệp tiên sinh, ngài không biết sao? Cố Đại Quân nhìn Diệp Thiên có chút kỳ lạ. Tôi biết thì còn hỏi ông làm gì? Diệp Thiên tức giận nói: theo lý thuyết thì lần giao lưu này là do nước Mỹ và nước Anh khởi xướng. Bọn họ không để trong nước mình hoặc các nước thân cận mà lại đặt ở Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng với đồng hồ và ngân hàng. Diệp tiên sinh, ngài nên biết Thụy Sĩ là một nước trung lập. Thấy Diệp Thiên đúng là không biết nguyên nhân, Cố Đại Quân giải thích. Vì thân phận trung lập của nó, cho nên khó xảy ra những vấn đề tranh chấp với các nước khác. Đại hội dị năng lần này tiến hành thương thảo ở Thụy Sĩ, chính là do nước ta và Nga cùng đưa ra đề xuất là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ mà cũng được coi là nước trung lập, chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Lời nói của Cố Đại Quân khiến cho Diệp Thiên ngứa mũi. Sở dĩ hắn không ngờ là Thụy Sĩ là trung lập, chỉ là từ đầu đến cuối hắn không cho là như vậy. Bởi vì khi nói chuyện phiếm với Cẩu Trì Lương, hắn cũng đã nghe qua rất nhiều những chuyện ám muội của Thụy Sĩ. Thân phận trung lập của Thụy Sĩ, vào cuộc họp năm 1815 ở Vienna, lúc đó đã từng rút ra khỏi cuộc chiến tranh Napoleon của nước Pháp. Trái lại, đồng minh Pháp đã thông qua cho Thụy Sĩ tuyên bố trung lập mãi mãi. Thụy Sĩ đã bị xác định là trung lập mãi mãi. Chương 905 trục lợi sau hơn một năm. Đúng là Thụy Sĩ đã tuân thủ nghiêm ngặt thân phận trung lập. Thế nhưng sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Thụy Sĩ lại sắm vai có rất nhiều ám muội. Đầu tiên là trong chiến tranh thế giới thứ hai, Thụy Sĩ và Đức luôn duy trì quan hệ kinh tế, thương mại và tài chính. Họ cung cấp những linh kiện tinh vi cho Đức. Du Zip cung ứng cho công nghiệp quân sự Đức 40mm đường kính pháo cao xạ, chính là vũ khí quan trọng để Đức ứng phó với các cuộc không kích của quân đồng minh. Mặt khác, Thụy Sĩ còn từ chối trợ giúp khi người Do Thái bị hãm hại. Họ xác định rõ ràng người Do Thái không được coi là nạn nhân chính trị. Đến khai chiến chính thức thì Thụy Sĩ đã chặn hơn 10.000 người Do Thái nhập cảnh vào nước này, thậm chí còn giao những người này cho bàn tay của đảng vệ quân khét tiếng. Còn ngân hàng Thụy Sĩ thì ngầm chiếm tài sản của người Do Thái. Những thập niên 90 đã từng nổi sóng to gió lớn, có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trong thế chiến thứ hai, người Thụy Sĩ đã mở tài khoản do chiếm dụng được của hơn 5 vạn hộ người Do Thái mà trị giá khoảng 60 triệu đô la. Tới bây giờ, chính phủ Thụy Sĩ mới chỉ trao trả cho các tổ chức hoặc tặng cho các tổ chức nhân đạo của Do Thái được 600 vạn đô la. Số còn lại họ lấy lý do là để bồi thường cho vụ tử vong của trại Nas. Toàn bộ số tiền đó đã bị ngân hàng Thụy Sĩ ngầm chiếm. Cũng may là chính phủ Thụy Sĩ không giống với quốc đảo Nhật Bản. Sau thế chiến thứ hai, chính phủ Thụy Sĩ cũng tỉnh lại. Vào năm 1995, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ đã giải thích cái này là Thụy Sĩ đã thành công với địa vị trung lập trên thế giới. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái này nữa. Đối với chính phủ như vậy, rất khó để Diệp Thiên tôn trọng, hắn khoát tay nói. Lão Cố, ông có biết lần này các nước phái những người nào tham gia không? Diệp tiên sinh, tôi không được báo cáo thực tế về phương diện này. Cố Đại Quân lắc đầu nói. Việc nghiên cứu, phát hiện dị năng ở các nước đều là chuyện tối mật. Tôi chỉ nghe nói sau khi Mỹ chiếm được một ít đồ từ Nga, việc nghiên cứu ở quận thứ 7 đột nhiên được tăng cường. Anh và Nga cũng vậy. Bỗng nhiên bộ mặt của Cố Đại Quân có vẻ chua xót nói. Tin là Diệp tiên sinh cũng biết là bọn họ đến vì cái gì, nhưng Trung Quốc chúng ta thì ngược lại trên mặt này không có chút tiến triển nào. Tuy là chúng ta cũng có được đồ vật kia, sau khi đến tham dự hội thảo về nghiên cứu và phát hiện dị năng giả, Cố Đại Quân cũng biết được rất nhiều chuyện cơ mật. Nhiều lần đã nghe thấy cái tên Diệp Thiên, cũng biết đằng sau chuyện xảy ra ở Nga đó có hình ảnh của Diệp Thiên. Ồ, thì ra là có chuyện như vậy à. Diệp Thiên nghe thấy vậy lặng đi một chút. Mỹ, Anh các quốc gia theo Nga chiếm được cái gì đương nhiên là hắn rõ hơn ai khác. Đó là sau khi làm thất bại xác chết của Đinh Hồng. Tuy lúc đó chính phủ có nghe được nhưng cũng không gây áp lực lên các quốc gia. Tôi hiểu rồi, người nước ngoài chính là mưu lợi hơi cân nhắc một chút. Diệp Thiên liền hiểu ra, lộ ra thần sắc không cho là đúng. Tuy là cơ thể Đinh Hồng bị cháy xém nhưng các bộ phận bên trong to hơn hẳn người thường. Sự tu luyện hàng năm đã giúp cho các tế bào của y rất hoàn hảo. Điểm này có thể cho các quốc gia nhiều điều gợi ý về gen. Có sẵn gen, các nhà khoa học có thể làm thí nghiệm trên động vật, thông qua các vị thuốc để làm thay đổi kết cấu của gen người. Do đó sẽ thu được một năng lượng cực lớn. Nếu Diệp Thiên đoán không sai, Mỹ, Anh và Nga chính là dùng cách đó để thực hiện việc nghiên cứu đột phá về dị năng. Nhưng bọn họ cũng không biết, sở dĩ cơ thể của Đinh Hồng còn hoàn hảo như vậy là do đã tu luyện hàng trăm năm mà được. Đó là gen được ưu hóa chứ không phải là dùng ngoại lực để đầu cơ trục lợi. Cho nên cách gọi là người dị năng chính là ở trong thời gian ngắn mà làm tăng sức mạnh cơ thể, có được năng lực cực đại, nhưng tuổi thọ của họ thì không có cách nào làm tăng lên được. Mà ngược lại so với người thường thì họ càng thêm đoản mệnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Diệp Thiên không cho là đúng. Cố Đại Quân chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngoài người dị năng này ra, nghe nói còn có cả xã hội đen của Mỹ tham gia đại hội này. Cụ thể là ai thì chúng tôi cũng không biết. Người của xã hội đen không phải là người của bộ tộc Dược Hút Máu chứ? Nhưng Dược Hút Máu là có nguồn gốc ở Anh, sao lại lấy danh nghĩa là nước Mỹ để tham gia? Diệp Thiên hít mắt lên. Tự gọi là huyết tộc, trí nhớ hắn vẫn còn khắc rất sâu khi hắn mới vào tiên thiên, suýt nữa đã bị thua trong tay của đối phương. Huyết tộc có thể hấp thu sát khí trong thiên địa. Lúc đó trận pháp của Diệp Thiên công kích cơ hoàn toàn không có hiệu quả, gần như là bất tử chi thân. Chỉ là Diệp Thiên cũng không hay kiêng kỵ. Sau khi đầu bị đá vẫn còn thấy bình yên vô sự. Lúc này chấn thương đối với Diệp Thiên cũng vô cùng lớn. Tuy cơ nhận thấy Đinh Hồng không hề có lực hoàn thủ, dường như chỉ là một lực sát nhỏ. Tu vi hiện tại của Diệp Thiên vượt xa so với Đinh Hồng, nhưng hắn vẫn không dám khi thường. Dù sao thì cũng chưa từng chống đối với người trong huyết tộc. Diệp Thiên cũng không biết cơ được gọi là công tước gia cu la thì rốt cuộc là có bổn sự gì. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhiều nhất là đã có binh chắn, còn sợ Dược Hút Máu sao? Diệp Thiên tự cười. Tuy không thể suy diễn về kết quả của đại hội lần này, nhưng Diệp Thiên cũng không cảm thấy có nguy cơ gì tồn tại. Nếu không thì trong lòng hắn đã sớm có báo động. Cách này cũng đủ để nói lên đại hội lần này không có gì nguy hiểm. Thấy Diệp Thiên trầm mặc thật lâu không nói gì, hơn nữa còn thuận tay rót trà cho Chu Khiếu Thiên, Cố Đại Quân còn tưởng hắn đuổi khéo khách liền vội vàng đứng dậy nói: Diệp tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì ngài đi nghỉ trước đi, tôi đi xem đại sử đã quay về chưa. Cho dù đại sử có về rồi thì ông cũng phải hủy buổi tiệc tối nay, tôi không thích những dịp như vậy. Diệp Thiên gọi Cố Đại Quân, sau khi dặn dò ông ta một câu liền nói: Lão Cố, có ngân hàng nào của nước mình đặt ở Zurich không? Ông đưa tôi đến đó, tôi có nhiều thư muốn lĩnh. Năm đó, lúc ở Myanmar mai táng cả một gia tộc cung bổn ở Ma Duyệt Sơn, Diệp Thiên đã giành được một cái chìa khóa. Sau khi bị mẹ nhắc nhở, Diệp Thiên mới biết là chìa khóa này là của một loại tủ sắt trong ngân hàng ở Thụy Sĩ. Loại tủ sắt này còn tồn tại rất ít, Tống Vi Lan cũng chỉ nghe nói mà chưa bao giờ được nhìn thấy. Chìa khóa này ở trong tay Diệp Thiên cũng đã nhiều năm. Tuy hắn cũng rất tò mò về gia tộc cung bổn xem rốt cuộc là họ giấu gì trong hòm sắt ở Thụy Sĩ, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian xem xét. Lần này có cơ hội, hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc về gia tộc bổn cung của hơn nửa thế kỷ trước. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố Đại Quân nhìn đồng hồ trên tay nói với vẻ khó xử: Diệp tiên sinh, ngân hàng tổng bộ của quốc gia ở Thụy Sĩ đặt ở Zurich không phải là giả, nhưng bây giờ người ta cũng không còn làm việc nữa. Cuộc sống của những người ở Thụy Sĩ ở châu Âu đều vô cùng giàu có, công việc của họ cũng rất được nới lỏng. Lúc hết giờ không người nào đồng ý vì tiền mà làm tăng ca. Hơn nữa, ngân hàng Thụy Sĩ có hệ thống computer rất mạnh, có thể hoàn thành các loại tiền chi. Cho nên ngân hàng đã đóng cửa từ sớm rồi. Thật đúng là thôi bỏ đi vậy. Nhìn xuống đồng hồ ở tay, Diệp Thiên cũng có chút ngượng ngùng. Hôm nay từ London đến Thụy Sĩ ròng rã cả một ngày, đến giờ đã là 6 giờ tối. Diệp Thiên khoát tay nói: Lão Cố, vậy sáng mai chúng ta đi sớm, tôi và Chu Khiếu Thiên đi nghỉ ngơi trước đã. Cố Đại Quân gật đầu, ông ta biết Diệp Thiên không muốn bị người khác quấy rầy, lập tức nói: được, Diệp tiên sinh, tôi sẽ mang bữa tối đến cho ngài. Sư phụ, sáng mai con đi cùng người, còn cũng muốn biết những tiểu dược tử kia giấu gì trong ngân hàng. Năm đó Chu Khiếu Thiên cũng đi cùng Diệp Thiên đến Myanmar, đương nhiên là cậu ta cũng vô cùng tò mò. Gia tộc bổn cung dốc hết tinh nhuệ chính là vì cái chìa khóa tủ sắt này. Tin tưởng là họ giấu cái gì đó hơn nửa thế kỷ trong ngân hàng là vô cùng quý giá. Ta có cảm giác đồ vật kia có lẽ có quan hệ đến thôi bối đồ. Diệp Thiên nói chuyện lấy ra cái cất giấu bên người, nhưng hắn cũng không dám dùng thần thức để tra xét chữ tử kia. Lúc trước khi còn ở trên máy bay, dường như cảm giác bị cắn nuốt phải chết khiến cho hắn vẫn còn sợ đến tận bây giờ. Chương 906 sinh tử sư phụ, đây là thôi bối đồ sao? Sao lại thành ra thế này? Tu vi của Chu Khiếu Thiên không được xa như Diệp Thiên. Lúc ở trên máy bay chỉ lo vận công ngăn cản cương khí chứ không chú ý gì đến thôi bối đồ khi Diệp Thiên thu hồi. Lúc này nhìn thấy nó trên tay Diệp Thiên, cậu ta không khỏi lấy làm kỳ lạ. Với tu vi của Diệp Thiên suýt nữa đã bị thứ này nuốt sạch nguyên thần. Chu Khiếu Thiên chưa có nguyên thần sợ là không chống cự được. Thấy ánh mắt của cậu ta, Diệp Thiên vội vàng nhắc nhở nói: cẩn thận, ngàn vạn lần không được dùng thần thức để tìm kiếm. Sao cơ? Chu Khiếu Thiên bị Diệp Thiên nói như vậy vội vàng thu hồi thần thức đã phóng ra. Trước kia cậu ta cũng đã từng phải nếm thiệt thòi do thôi bối đồ gây ra, cho nên càng vô cùng cẩn thận, cũng không bị tổn thương gì nữa. Sau khi thu hồi thần thức, Chu Khiếu Thiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nói: sư phụ, thần trí của con tiếp xúc với thứ này lại rất thoải mái. Thoải mái? Diệp Thiên lặng đi một chút. Thần thức của con tiếp xúc đến chỗ nào? Chu Khiếu Thiên cẩn thận giơ ngón tay ra, sờ vào một trang giấy trắng nói: chính là chỗ này. Chỗ này kỳ lạ thật. Diệp Thiên dùng tay vuốt lên có một cảm giác như sờ thấy ngọc. Sau khi suy nghĩ một chút, phân ra một luồng thần thức tràn vào bên trong trang giấy trắng. Hẳn cẩn thận cắt đứt liên hệ của nguyên thần và thần thức. Cho dù sợi dây này bị cắt đứt thì cũng không bị tổn thương gì lớn. Ô, thật đúng là có hơi thở của sinh mệnh. Sau khi để cho sợi dây thần thức kia tiếp xúc với trang giấy trắng, ánh mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ kỳ lạ. Trang giấy trắng như thai nghén tẩm bổ lên thần thức. Mấy hơi thở ngắn ngủi, thậm chí Diệp Thiên còn có thể cảm nhận được thần thức của mình mạnh lên không ít. Đây có chuyện gì vậy? Sau khi thu hồi thần thức, Diệp Thiên lật cuốn sách lại nhìn thấy chữ tử đỏ như máu cũng giống như thần một luồng thần thức được tràn ra. Nhưng lúc tiếp xúc với chữ tử này hắn liền kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt đi. Tình hình cũng giống như lúc tra xét trên máy bay. Hơn nữa lực cắn nuốt này còn mạnh hơn rất nhiều. Dường như nó không đợi cho Diệp Thiên có một phản ứng nào, một vài sợi thần thức đã bị chết. Ngay cả nguyên thần hắn cũng nhận thấy có một chút bị thương tổn. Mẹ kiếp, thật là đáng sợ. Loại đồ chơi này không chỉ có cắn nuốt nguyên thần mà còn ảnh hưởng đến cả ý chí con người. Trong chuyện sợi dây nguyên thần bị cắn nuốt sẽ có khí tử, khiến trong nháy mắt Diệp Thiên như bị đưa vào hoang mạc hoang vu, rộng lớn, chung quanh không có một sự sống. Trời đất lúc đó giống như bị bao trùm bởi những bóng ma vậy. Diệp Thiên lật lại thi cuốn sách kia vào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: Khiếu Thiên, thứ này ngàn vạn lần con cũng không được nhìn, nó là tà môn. Đúng là hai bầu trời sinh tử. Màu trắng tượng trưng cho sinh mệnh, màu đen tượng trưng cho chết chóc. Diệp Thiên cũng không đoán ra rốt cuộc vật này là cái gì, nhưng hắn khẳng định đồ chơi này tuyệt đối không phải là thôi bối đồ để xem quẻ như trong truyện. Hậu nhân sau khi tách ra, khắc họa lên mặt trước dường như để che giấu cái gì đó. Ăn không nhiều không ít cũng bị thiệt thòi, Diệp Thiên cũng không dám nữa. Hắn cân nhắc tàn cuốn nơ. À, y, mơ. Hơn nữa nguyên thần còn bị tổn hại, hắn cũng cần phải ngồi xuống để khôi phục. Lúc hắn đi tìm phòng ngủ, có đại sứ đặc biệt đến thăm cũng là để Chu Khiếu Thiên đón tiếp. Tu luyện đến cuối cùng quả nhiên vẫn là phải tu luyện nguyên thần. Hôm sau, lúc hơn 8 giờ Diệp Thiên mới tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định. hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm qua tổn thương một tia thần thức như vậy đã dùng võ công cả một đêm để chữa trị. Mặc dù có thiên địa rộng rãi để áp chế nhưng Diệp Thiên tới tu vi này tiến lên một bước cũng đều trở lên vô cùng khó khăn. Diệp tiên sinh, tôi là Chu Tể Hoa. Hôm qua vốn định mở tiệc đón ngài, nghe nói là ngài muốn đi nghỉ cho nên đã không dám quấy rầy. Lúc Diệp Thiên đi ra, một người đàn ông trung niên khoảng 48-49 tuổi, hôm qua hắn chưa gặp ông ta. Điều này làm cho Chu Đại Sứ có chút bất an. Ông ta còn tưởng mình ra ngoài lạnh nhạt với hắn sẽ khiến hắn sinh lòng bất mãn. Thì ra là Chu Đại Sứ. Diệp Thiên thấy bộ dạng của Chu Tể Hoa cười nói: hôm qua tôi hơi mệt nhưng thực ra phụ tâm ý của Chu Đại Sứ Diệp Mỗ quả có chỗ không đúng. Đâu có, là Chu Tể Hoa thiết đãi chưa tốt. Diệp tiên sinh nghe nói hôm nay ngài muốn đến ngân hàng, hay là tôi đi cùng ngài? Chu Tể Hoa là Ngô Tổng, một tay bồi đắp nhân tài. Sau này về nước rất có khả năng còn thăng tiến thêm nữa, thăng nhiệm làm Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cho nên làn này Ngô Tổng cũng rất coi trọng người thanh niên này. Không cần đâu, để lão Ú đi cùng chúng tôi là được rồi. Diệp Thiên là người thế nào, đương nhiên là hắn nhìn ra sự giúp đỡ của Chu Tể Hoa, trong lòng hắn sợ hãi cười nói: Chu tiên sinh, không cần khách sáo, tôi thấy ngài hai má súng xính, màu da tỏa sáng, chỉ e sau này không cần phải về nước tiếp chức đâu. Diệp Mỗ chúc mừng Chu Đại Sứ được thăng chức trước. Các là cách xưng hô khác của bạn học. Nhìn quai hàm, hơn nữa khẩu hình vung người như vậy nhất định có thiên phú, giỏi giang, thông minh. Trên dưới thần thái hồng hào, đây đúng là sắp được thăng quan rồi. Với kinh nghiệm quan trường của Chu Tể Hoa, đương nhiên là không vì một câu chúc mừng của Diệp Thiên mà vui mừng ra mặt. Sau khi nghe Diệp Thiên nói không muốn mình đi cùng, ông ta lập tức nhìn về phía Cố Đại Quân nói: cảm ơn Diệp tiên sinh đã chúc mừng, nếu đã như vậy thì tôi sẽ để Cố Đại Quân đi cùng ngài. Cố Đại Quân đi tới nói: Diệp tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta đi chứ ạ? Đi bây giờ đi. Thấy giấy phép ô tô của Bộ Ngoại giao, Diệp Thiên gật đầu. Tuy là có giấy phép này thì có không ít đặc quyền nhưng cũng làm người khác chú ý dẫn đến phiền toái không cần thiết. Diệp Thiên muốn đi ngân hàng, tên đầy đủ là Tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ. Đó là do các ngân hàng Thụy Sĩ liên hiệp lại mà thành. Cũng có những ngân hàng cổ phần vì ngành tài chính của nước này rất có địa vị cho nên nhiều người đã gọi Thụy Sĩ là ngân hàng quốc gia. Tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ là cơ quan tài chính lớn nhất thế giới, dẫn đầu về việc quản lý tài sản của các công ty. Nhân viên phục vụ cũng vào loại hàng đầu. Có hơn 400.000 nhân viên và các công ty cung cấp dịch vụ. Trước khi chuyển tài sản cho Diệp Thiên, Tống Vi Lan đã trưng cầu qua ý kiến của ông ta, trực tiếp mở tài khoản tiết kiệm cho hắn ở Ngân hàng Thụy Sĩ, gửi vào đó 10 triệu đô la. Đối với dạng thuê nhà này, trong ngân hàng đều có chuyên gia quản lý tài sản, cho đến giờ Diệp Thiên cũng chưa hề quan tâm. Xuất phát từ đại sứ quán, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, đám người Diệp Thiên đã đến tổng ngân hàng Thụy Sĩ. Nhìn tòa nhà cao vút lên tận mây xanh trước mặt, Diệp Thiên không nhịn được thở dài. Vẫn là ngân hàng có tiền, bây giờ thì tôi có thể lý giải được là vì sao lại có nhiều người đi cướp ngân hàng đến vậy. Ngân hàng tổng bộ Thụy Sĩ có phong thái rất đặc biệt, vẻ bề ngoài toát lên sự phú quý. Chỗ cao nhất có đồ án và chữ bo. Đám người không ngừng ra vào cho thấy ngân hàng này rất bận rộn. Sư phụ, nhưng mà con nghe nói muốn cướp có lẽ là rất khó. Kiến trúc của ngân hàng có phong thái hay không từ đầu đến cuối Chu Khiếu Thiên hoàn toàn không quan tâm, nhưng cậu ta lại có hứng thú với câu nói vừa rồi của Diệp Thiên. Dù sao thì cũng không phải là ở trong nước, hơn mấy mét thì có tác dụng rắm gì. Chưa đến một phút đồng hồ ta sẽ cắt mở được. Diệp Thiên bĩu môi. Trong thế giới này, hắn chưa thấy thứ gì có thể khống chế được phi kiếm của hắn. Bất kỳ loại kim loại nào dưới bổn mạng phi kiếm của hắn thì cũng như bã đậu thường thôi. Nó có thể dễ dàng xé sách. Chu Khiếu Thiên nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên vội vàng nói: thật sao? Sư phụ, hay là chúng ta đừng vào mà để đến, hãy đến mở két sắt đó ra, cách này có bao biết bao nhiêu mặt tốt. lăn sang một bên đi. Như thế chính là muốn ngày mai chúng ta bị truy nã trên toàn thế giới à? Ta còn chưa muốn rời khỏi đây nhanh như vậy đâu. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn đồ đệ một cái. Xem như hắn muốn đồ vật trong ngân hàng kia cũng chỉ có thể cướp chứ không phải là trộm. Chương 907 Đại Ô Long phải biết rằng, đang ở trong nơi có cơ quan tài chính lớn nhất thế giới, các biện pháp bảo vệ ở chỗ này cũng là cao nhất thế giới. Mặc dù Diệp Thiên có thể sử dụng thực khí để làm cho mình biến mất, nhưng thực sự không thể ẩn thân thực sự được, cũng không thể ngăn cản được tia hồng ngoại. E rằng hắn vừa mới đi vào nơi này thì ngay lập tức sẽ có báo động. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe nói là năm đó bọn họ lấy của người Do Thái không ít tiền. Nếu xuân sẻ lấy chút tiền ra tiêu cũng không tồi đâu nhỉ. Vẻ mặt của Chu Khiếu Thiên có vẻ tiếc. Hai người phải cố đại quân đi đỗ xe rồi cùng vào, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Rõ ràng là đứng ngoài ngân hàng nói bậy bạ với thân thế và gia đình hai người bọn họ, nếu như không có khả năng đặc biệt hấp dẫn bọn họ há lại dẫn đến chuyện như vậy sao? Diệp tiên sinh, nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lúc hai người đang nói chuyện, đỗ xong xe cố đại quân đi tới. Có thế nào ông ta cũng không thể ngờ, vừa rồi hai thầy trò này lại có mưu đồ đi cướp ngân hàng. Không nói gì cả, lão cố đi vào thôi. Diệp Thiên cười cười, lần đầu đi vào ngân hàng tổng bộ của Thụy Sĩ, hắn nói thầm. Một ngân hàng lớn như vậy, sao lại không thấy nhân viên bảo vệ đâu? Chẳng lẽ không sợ cướp sao? Diệp tiên sinh có điều gì lạ sao? Vừa mới đi vào trong tòa cao ốt, cố đại quân đi sau Diệp Thiên. Vì ba người bọn họ đang ở trước đại sảnh của ngân hàng. Lúc này một người khách cũng không có. Chỉ có một loạt những người bảo vệ yên lặng và mấy người cầm súng đen ngòm. Sao vậy? Chẳng lẽ có người đi cùng chúng ta vào cướp ngân hàng sao? Diệp Thiên cũng hồ nghi len quay đầu lại. Nhưng đúng lúc này phía sau bọn họ không hề có người thứ tư. Hơn nữa, Diệp Thiên phát hiện cửa đã nhanh chóng bị đóng xuống. Bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Ta nhổ vào, đây là để đối phó với chúng ta sao? Rốt cuộc thì Diệp Thiên cũng hiểu được, trong lòng hắn bỗng thấy bốc hỏa. Hắn có vài tỷ đô là trong ngân hàng, nhưng tóm lại cứ coi như là khách. Ngân hàng chính là dùng cách này để đón khách. Chúng tôi nghi ngờ các ông có ý đồ cướp ngân hàng, giơ hai tay lên chấp nhận tra xét đi. Lúc bọn Diệp Thiên sắp phát hỏa lên thì một người đàn ông người đi giày tây da trắng khoảng 40 tuổi đi tới. Người bảo vệ phía sau cầm sam súng đã lên lòng. Một người cầm loa nói bằng tiếng Anh: tôi là nhân viên quản lý của ngân hàng Di Chớp Sơn Ó Ve Man. Mời các anh phối hợp điều tra. Nếu không chúng tôi sẽ có quyền nổ súng. Dường như là sợ Diệp Thiên nghe không hiểu. Sau khi nói tiếng Anh, Di Chớp Sơn Ó Ve Man lại nói lại một lần lưu loát bằng tiếng Trung. Lúc nói trên mặt còn lộ ra ánh mắt đắc ý. Tôi biết rồi, thì ra là ngoài cửa ngân hàng máy theo dõi không một tiếng động đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Sau khi nghe thấy Di Chớp Sơn nói, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Vừa rồi hai người bọn họ nói bậy đều bị ngân hàng theo dõi nghe trộm thấy. Lúc này mới lớn tiếng hoan nghênh như thế. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên luôn dùng tu vi áp chế thực khí của mình. Nếu như hắn dùng thực khí xung quanh thì ngân hàng đã không nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn. Chuyện này Di Chớp Sơn tiên sinh, tôi nghĩ có phải là ông đã hiểu lầm cái gì rồi không? Chính mồm mình tự gây ra chuyện này, tự nhiên Diệp Thiên cũng không còn lý do tức giận nữa. Hắn dùng tiếng Anh nói: tôi nghĩ là nhất định các ông đã có hiểu lầm gì rồi. Tôi là khách đến ngân hàng các ông, tới chỗ này cũng là vì công việc. Các ông không nên đối đãi với Thượng Đế như thế. Vậy sao? Chính tôi nghe thấy hai người các anh nói có hứng thú đi cướp ngân hàng chúng tôi mà. Di Chớp Sơn lắc đầu nói: làm quản lý bảo vệ của ngân hàng, tôi có trách nhiệm phải giữ cho ngân hàng được an toàn. Tôi nghĩ các cũng có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi để điều tra. Giơ hai tay lên đi. Lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ thì ở cửa ngân hàng ít nhất đã trang bị 10 chiếc camera. Mỗi một cách đều có phản ứng theo dõi với từng người ra vào ngân hàng. số lần ngân hàng Thụy Sĩ bị cướp cũng không nhiều. Chỉ có những năm 80 năm đó U Mỹ hoành hành cướp bóc ngân hàng, cho nên bọn Diệp Thiên đã khiến bọn họ đặc biệt chú ý đến. Vừa đúng lúc Di Chớp Sơn lược bộ được một ít trung văn của ngân hàng tổng bộ thì lại nghe thấy bản sao âm thanh kia. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đập vỡ âm mưu cướp ngân hàng của bọn Diệp Thiên. Điều này khiến cho Di Chớp Sơn phân bố nhanh hơn. Ông ta làm quản lý bảo vệ ngân hàng đã được hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện này. Liền khẩn cấp mở dự án nên mới có phát sinh ra màn này. Di Chớp Sơn tin là lúc này chủ tịch ngân hàng tổng bộ qua theo dõi đã chú ý đến tình hình này. Vì thế lại càng hích ngực nói: căn cứ vào dư luận ngân hàng của Thụy Sĩ, chúng tôi có quyền đánh gục nếu như đối phương không phối hợp điều tra. Ba vị tiên sinh, các anh không nên có suy nghĩ là mình sẽ may mắn. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn Chu Khiếu Thiên nói: Khiếu Thiên, sau này phải nhớ kỹ, cái này gọi là họa từ miệng mà ra. Diệp tiên sinh, các anh vừa rồi thực sự không nói chuyện gì chứ? Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên không thèm để ý đến thế trận trước mắt, nhưng Cố Đại Quân thì có chút không nhịn được kinh ngạc, mở miệng vô: xin cha Sơn tiên sinh, tôi là nhất đẳng võ quan của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Sĩ. Tôi tên là Cố Đại Quân. Đối với hành vi này của các ông, tôi sẽ kiến nghị lên quý quốc, nhân viên ở Đại sứ quán. Di Chớp Sơn nghe thấy vậy lặng đi một chút. Liên quan đến công việc ngoại giao, hậu quả cũng không phải là nhỏ. Y không khỏi cúi đầu nói nhỏ vào microphone: mau kiểm tra đối chiếu sự thực về thân phận của người kia. Di Chớp Sơn còn chưa dứt lời, trong tai nghe bỗng vang lên tiếng giận dữ của chủ tịch: kiểm tra đối chiếu sự thực cái rắm ấy, lập tức thu hết súng lại cho tôi, đây chính là khách quý nhất của ngân hàng. Đồng đồng chủ tịch, ngài nói bọn họ là khách quý nhất? Di Chớp Sơn trợn mắt lên. Có thể nào y cũng nghĩ mãi mà không ra. Khách quý nhất của ngân hàng sao lại lén lút đứng ở ngoài cửa nói chuyện cướp ngân hàng? Chính là không đợi Di Chớp Sơn truyền lệnh rút lui, thang máy trong đại sảnh đã mở ra, một vị khoảng hơn 60 tuổi da trắng, có 4-5 người đi theo từ trong thang máy đi ra. Lúc đi qua Di Chớp Sơn, người đàn ông này chừng mắt một cái rồi đi đến trước Diệp Thiên, cúi người thật sâu rồi mới nói: Diệp tiên sinh, thật sự xin lỗi, đây là sơ suất công việc của tôi. Tôi đại diện cho Ngân hàng Liên hiệp của Thụy Sĩ, thành thực tỏ lời xin lỗi với ngài. Xe phô me tiên sinh, này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chủ tịch khom thắt lưng đối với người tuổi trẻ kia, đại não Di Chớp Sơn nhất thời trống rỗng. Làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ, xe phô me là một đại nhân vật. Có những vị khách ngoại trưởng nước ngoài ở một vài tiểu quốc tới đây, đều không cần thiết đến hắn tự mình nghênh đón. Nhưng trước mặt ba người Trung Quốc này nhìn thế nào đều không giống như là đại nhân vật. Hơn nữa hai người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó còn có vẻ ngông nghênh, không khác lắm những thanh niên phản nghịch trên đường phố. Hắn tại sao có thể đáng giá xe vô me tiên sinh làm như thế chứ? Vô liêm sỉ, còn không mau thu hồi súng lại à? Xe vô me đứng thẳng dậy, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Di Chớp Sơn một cái. Chẳng lẽ thật sự muốn tôi trả tiền thù lao cho anh, đuổi ra khỏi đây ngay từ lúc này à? Mấy câu nói đó Xe Phô Me đều là dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra. Hiển nhiên là đang cho Di Chớp Sơn chút mặt mũi. Dù sao hắn tại ngân hàng này công tác hơn 20 năm. Ngoài lúc này đây, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện cái gì sai lầm. Mau, nhanh chóng thu hồi súng lại đi. Sau khi nghe được lời nói của chủ tịch, Di Chớp Sơn như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng không cần hắn ra mệnh lệnh, những nhân viên an ninh cũng sớm đã thu hồi súng. Không ai tự mình tìm trò mất mặt, chĩa họng súng trước ông chủ của mình: Diệp tiên sinh, thật sự nghĩa quá, tạo thành hiểu lầm như vậy. Tôi thay mặt ngân hàng một lần nữa chân thành xin lỗi đối với ngài. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, trên mặt Xe Phô Me nhất thời đầy vẻ tươi cười. Hôm nay hắn vừa lúc đứng ở trong ngân hàng, sau khi nghe thấy có vụ án cướp của sắp xảy ra, trước tiên là đem video đến phòng làm việc của mình. Đối với cơ cấu như tập đoàn ngân hàng này mà nói, bọn họ có thể liên hệ cùng tổ chức cảnh sát quốc tế bất cứ lúc nào. Ngay khi Jerome chuẩn bị truyền đi hình cách đầu của Diệp Thiên cho tổ chức cảnh sát quốc tế, dùng để xác nhận thân phận đối phương, cũng đã nghe được câu nói của Diệp Thiên lúc ban đầu kia. Chương 915 cường giả tập hợp. Tuy rằng không phát hiện được năng lượng dao động trong người Diệp Thiên, nhưng đã sống gần ngàn năm, trực giác nói cho Dracula, người thanh niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Có đôi khi ánh mắt nhìn được sự tình không nhất định chính là thật sự. Về phần cơ chết, chẳng qua là một người hầu của Dracula thôi. Với tâm tính của người trong huyết tộc, không ai muốn vì một hạ nhân đi đắc tội một vị cường giả. Vụ mua bán lỗ vốn như vậy, Dracula chắc là không định làm. Trước kia bản thân thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, đổi lại 2 năm trước, chính mình chưa chắc là đối thủ của Dracula. Sau khi ngừng đấu mắt với Dracula, Diệp Thiên cũng thầm than ở trong lòng. Nếu dùng cảnh giới người tu đạo để phân chia thực lực của Dracula, hắn hẳn là tu vi tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa năng lực khôi phục của huyết tộc cường đại, sợ là người tu đạo tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Công tước phía trên hẳn chính là thân vương, không biết hiện tại bên trong huyết tộc còn có thân vương tồn tại hay không. Từ trên người Dracula, Diệp Thiên biết tu vi đối ứng với công tước. Như vậy nếu thân vương thật sự tồn tại, chỉ sợ thực lực sẽ không yếu hơn chính mình. Nói không chừng chính là lão quái vật kim đan. Ai biết sinh vật dược gì phương Tây này, có phải có thể đột phá kim đan tu vi nối nghiệp trong không gian này hay không đây? Sau khi trong lòng chia ra cảnh giác đối với huyết tộc, Diệp Thiên quay đầu, cũng nhìn về phía một phương hướng khác. Hắn sớm cũng cảm giác sau đầu như là có người cắm châm vào da đầu. Người nhìn về phía mình, tuyệt đối không phải mang theo thiện ý. Ồ, điều này sao có thể? Ngay khi Diệp Thiên quay đầu lại, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Ánh mắt lộ ra một tia không thể tin. Đi phía trước cũng không thể ngừng lại. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đi ở bên cạnh Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên theo ánh mắt Diệp Thiên nhìn lại, cau mày nói rằng: sư phụ, người kia hẳn chính là quốc sư Thái Lan Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Khí huyết trên người người này cũng không quá mạnh hơn so với con, sợ là còn không bằng ngoại công đâu. Sau này đệ tử đi khiêu chiến hắn, Chu Khiếu Thiên gọi ngoại công tự nhiên chính là Tả Gia Tuấn. Hắn cưới cháu gái nhị sư bá, thân phận chỉ có thể giảm xuống đồng lứa. Điều này cũng là đặt ở hiện đại, mọi người không phải quá coi trọng đối với loại bối phận sư môn này. Nếu trước giải phóng, Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Đình Đình kết hôn, tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Năm đó Tả Gia Tuấn bị Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đánh lén, thiếu chút nữa bỏ mình. Thù hận này đã qua vài thập niên, trước mắt đụng phải, làm rể của cháu ngoại Tả Gia Tuấn kiêm đệ tử sư môn, Chu Khiếu Thiên tự nhiên muốn vì ngoại công mà trả đũa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiên lắc lắc đầu, một chút dừng lại rồi nói, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, mà vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cái người thân hình cao lớn ngồi ở bên cạnh hắn. Khiếu Thiên, ngươi có biết người bên cạnh Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây kia là ai không? Là ai? À, sư phụ, người kia rất dược dị, giống như người chết. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, lực chú ý của Chu Khiếu Thiên cũng đặt ở trên người kia, nhất thời nhìn thấu một vài manh mối. Đúng vậy, hắn chính là người chết. Sau khi tiến vào đến cái hội trường này, tâm tình Diệp Thiên vẫn luôn lặng như nước. Lúc này trong lòng cũng nhìn không được nổi lên một tia gợn sóng, bởi vì người không hề có tia sinh cơ của người ngồi ở bên cạnh Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây kia, đúng là đại đà năm đó bị Diệp Thiên một trưởng làm vỡ nát phủ tạng. Chính mình xuống tay nặng nhẹ như thế nào, Diệp Thiên tự nhiên rất rõ ràng. Hắn biết loại thương thế đó, đại đà cho dù là cao thủ y to ra lợi hại nhất Ấn Độ cũng khó sống sót. Như vậy đại đà trước mắt xuất hiện cũng chỉ có một cách giải thích: hắn đã là cái xác, lại bị Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây dùng thủ đoạn của hàng đầu thuật, độc thuật, đem luyện thành một quái vật nhân loại vô pháp lý giải, chính như hình người năm đó đi theo Đài Đà tiến vào Hồng Kông. Người chết ư? Sư phụ, chẳng lẽ là cương thi? Con nhìn không giống. Chu Khiếu Thiên bị lời nói sư phụ làm cho hoảng sợ, nhìn không được cầm chặt hơn cái ba lô trong tay mang theo. Bên trong đó đúng là cái chuông tam thanh linh, cũng là trước lúc đến cầu tâm ra giao cho hắn sử dụng. Ngươi không nên xúc động, không có mệnh lệnh của ta không được ra mặt. Sắc mặt Diệp Thiên biến đổi có chút ngưng trọng. Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây biết thực lực của mình, nếu hắn còn dám tới đây, chắc là có điều nắm chắc. Từ trên người Đại Đà không hề có sinh cơ, ngay cả Diệp Thiên đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chuyển động ánh mắt, nhìn hai mắt Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây giống như độc xà. Diệp Thiên cười lạnh một chút, tiếp theo tiếp tục đi nhanh lên phía trước. Hắn tự tin cho dù là Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây có lợi hại lắm, cũng không thể chống đỡ bản mạng phi kiếm của mình. Đêm nay chắc là một đêm không ngủ được rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ mất đi tánh mạng. Từ lúc vào cửa đến khi Diệp Thiên đến chỗ ngồi của bọn họ, chỉ có ngắn ngủn 30 mét. Trong lộ trình 30 mét này, trừ ra Cô La cùng Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây ra, Diệp Thiên còn cảm nhận được mấy khí tức cường đại. Cách Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây không xa, có ba tăng nhân nhìn khô gầy, làn da bọn họ dính sát vào nhau ở trên người, đột nhiên nhìn lại giống như bộ xương khô vậy. Tựa hồ thổi tới một trận gió là có thể đem bọn họ bay đi. Nhưng huyết khí trong người ba vị lão tăng này cũng thập phần cường thịnh, căn bản là không giống như là lão nhân gần đất xa trời. Hẳn là tăng nhân Ấn Độ, bọn họ lại có thể giam cầm tinh khí trong người, không tiết lộ ra ngoài chút nào. Xem ra thực lực cũng không thể khinh thường. Nhìn hốc mắt hãm sâu của ba vị lão tăng, Diệp Thiên đã có đáp án. Là nơi Phật giáo khởi nguyên, Ấn Độ vẫn có một chút thế mạnh. So sánh với Trung Quốc mà nói, trừ Phật giáo cổ truyền sớm đã ẩm dập cùng với xã hội, còn lại các giáo phái chùa miếu đã khôi phục truyền bá giáo lý Thích Ca Mâu Ni năm đó. Mặt khác còn có mấy người cũng khiến cho Diệp Thiên chú ý. Những người này ăn mặc như là kỵ sĩ cổ đại, trong người chảy xuôi một loại tín ngưỡng lực, cũng có chút cường đại. Nhưng lực chú ý những người này cũng không đặt ở trên người Diệp Thiên, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ra Cô La ngồi ở đối diện bọn họ, không chút nào che giấu địch ý của bọn họ. Diệp Thiên tự nhiên cũng biết được thân phận những người này. Ngoài những người xuất thân giáo đình ra tới, ai có thù hận đối với xã hội hắc ám như thế? Diệp tiên sinh, nơi này chính là vị trí của chúng ta. Đi vào trước một chỗ ngồi. Cố đại quân dừng bước. Vị trí ngồi của người Trung Quốc cũng không tồi, cao hơn một mét so với trung gian. Bốn phía là một vòng tròn ghế sofa, như là một cái phòng độc lập. Sau khi ngồi xuống, ngoài khán đài đối diện, nhất thời đều ngăn cách với chung quanh ánh mắt. Lão Cố, hôm nay hội giao lưu sẽ có cái chương trình gì? Diệp Thiên nhìn về phía Cố Đại Quân. Tới đây hắn mới phát hiện, những dị năng giả nước ngoài này không phải yếu đuối giống như trong tưởng tượng của hắn. Như thế khiến cho Diệp Thiên có chút chờ mong, muốn nhìn một chút các cao nhân nước ngoài này đến tột cùng có cái thủ đoạn gì. Diệp tiên sinh, chương trình đầu tiên của đại hội chính là đại biểu của các quốc gia giới thiệu năng lực của mình. Cố Đại Quân giơ giơ lên giấy phô tô trong tay, nói rằng: sau khi giới thiệu xong, chính là thời gian từ từ giao lưu. Mọi người có thể tiến hành luận bàn giao lưu lẫn nhau, cũng có thể ký một vài hiệp nghị. Thi đấu ở đây, sinh tử chớ luận. Nói tới đây, trên mặt Cố Đại Quân lộ ra một tia mất tự nhiên. Sau khi tiến vào đến hội trường, những ánh mắt trên khán đài chiếu trên người hắn, giống như là con mãnh thú và dòng nước lũ, đâm vào làn da khiến Cố Đại Quân đều thấy đau. Chương 916, chương trình chỉ có vậy, không có gì khác. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, chỗ này là đại hội giao lưu cái gì chứ? Quả thực chính là mặc kệ những người này tranh đấu, mà phàm là người có chút năng lực, không có người nào mà không phải là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Không có quy ước, sợ là đại hội giao lưu này cuối cùng sẽ biến thành một cái chiến trường giết chóc. Mà ý của các quốc gia là muốn thông qua đại hội giao lưu lần này để phô trương vũ lực quốc gia của mình. Chỉ sợ bọn họ cũng không muốn để hội nghị lần này trở nên lộn xộn đâu. Như vậy giao lưu sẽ hoàn toàn mất đi này ý nghĩa. Còn nữa, Diệp tiên sinh, ngày cuối cùng đại hội, nhân viên thông qua đầu phiếu người tham dự hội nghị bình chọn 3 người thực lực cường đại nhất. Nhìn thấy Diệp Thiên còn đang nhìn mình chằm chằm, Cố Đại Quân vuốt tay, nói rằng: chỉ có vậy, không còn gì. Hơn nữa trong lúc hội nghị, nhân sĩ các quốc gia có thể tiến hành tự khiêu chiến luận bàn. Một khi đối phương cự tuyệt, hắn không thể tham gia bình chọn cuối cùng. Đương nhiên, sau khi tiếp nhận khiêu chiến, người đó có thể cự tuyệt trận khiêu chiến thứ hai để còn nghỉ ngơi nửa giờ. Mẹ nó, đây không phải là làm cho mọi người tự giết lẫn nhau sao? Sau khi nghe được lời nói của Cố Đại Quân, Diệp Thiên nhìn không được tỏ ra xem thường. Nhìn đại hội dị năng giả tại các quốc gia tuy rằng đã được coi trọng, nhưng chỉ sợ cũng bị một vài quốc gia cầm quyền giả nghi giả kỷ. Tổ chức dị năng giả lần này có lẽ cũng có người có ý làm suy yếu năng lực những người này. Nếu không trong chương trình đại hội tuyệt đối sẽ đưa ra một vài quy định tương quan bảo hộ thi thố. Nhưng những người đó cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Tại Thụy Sĩ tổ chức đại hội dị năng giả lần này đã nói lên điểm này, là nước vĩnh cửu trung lập. Thụy Sĩ không có khả năng đi đối phó những người dị năng này. Tại đây cử hành hội nghị có thể bảo đảm không có nhân tố quốc gia mạnh tham dự vào, bài trừ tính khả năng hội nghị mở ra bị người tiêu diệt. Sư phụ, nếu là có người khiêu chiến con, vậy con có được đánh không ạ? Đi theo bên canh Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Mấy năm nay tuy rằng Thiên về với nội gia tu luyện, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng không ném bỏ công phu ngoại môn, ngược lại đem luyện đến cực hạn. Mà ngay cả Phùng Hằng Vũ trong tay Chu Khiếu Thiên đều đi không quá ba hiệp. Chẳng qua bây giờ là thời Thái Bình, Chu Khiếu Thiên luyện võ công lại không thể nào thi triển. Trong tai chỉ nghe thấy sư phụ nói những chiến tích huy hoàng, đúng là làm cho hắn cấp không khỏi hưng phấn lên. Khi nghe thấy đại hội quả thực chính là một nơi đánh nhau kịch liệt, đến lúc đó nhìn tình huống, nơi này có rất nhiều người ngươi không thể trêu vào. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, xem ra mấy năm nay đúng là khiến đệ tử bị nghẹn quá. Nhưng hắn mang Chu Khiếu Thiên đến chỉ là muốn cho hắn thể nghiệm sinh tử chiến này một phen, lại không thể ngăn cản hắn đối chiến. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ không để Chu Khiếu Thiên đi đón nhận khiêu chiến từ đối thủ thực lực cách xa quá lớn như là Gia Cô La và Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Nếu không như vậy liền không chỉ là thể nghiệm, mà là đi chịu chết. Diệp tiên sinh, vậy tôi thì sao? Nghe được hai người sư đồ Diệp Thiên đối thoại, Cố Đại Quân hỏi một câu. Bởi vì hắn lần này cũng là nhân viên chính thức tham dự hội nghị, đại biểu cho Trung Quốc. Nếu không tiếp nhận khiêu chiến, vậy mất đi chính là bộ mặt quốc gia. Nhưng Cố Đại Quân tự mình hiểu được, hắn biết hôm nay mình chính là nhân vật phụ. Với kỹ năng khống chế vật của hắn kia, nhiều nhất chỉ có thể khống chế cái chén nước. Xuống sàn đấu sinh tử cùng người khác, vậy tuyệt đối sẽ là cái trận đấu cửu tử vô sinh. Ông à! Diệp Thiên nhìn thoáng qua Cố Đại Quân cười nói: lão Cố, nếu là có người mời ông làm triển lãm tính chất biểu diễn, ông có thể đi. Nhưng sinh tử chiến thì hay là thôi đi, không phải sợ dọa người. Tiếp theo tôi sẽ giúp ông nói chuyện. Diệp Thiên xem những người siêu năng lực trong này, tuyệt đại bộ phận đều có thiên phú về phương diện công kích. Loại người như Cố Đại Quân cũng có, nhưng trước mặt những người đó đều là cờ của những tiểu quốc gia danh tính đều chưa biết đến. Tin tưởng những người thực lực mạnh cũng sẽ không cố ý đi làm mất thể diện quốc gia. Nhưng là nước năm lâu trong xử lý công việc này, Trung Quốc hiển nhiên sẽ bị rất nhiều quốc gia chú ý. Đến lúc đó Diệp Thiên ba người tuyệt đối không ít người tới lấy danh nghĩa luận bàn mà khiêu chiến. bản thân Diệp Thiên không hề gì. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng Cố Đại Quân cùng Chu Khiếu Thiên thì tình huống khó nói. Cho nên hắn mới nói ra câu kia: "Cảm ơn Diệp tiên sinh." Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, nhịp tim Cố Đại Quân nơi cổ họng mới rơi trở về chỗ. Hắn chỉ sợ đến lúc đó Diệp Thiên dùng đại nghĩa quốc gia ép chính mình, bắt mình tiếp nhận khiêu chiến. Nếu thật sự là đến nước đó, cho dù biết rõ là chết, Cố Đại Quân cũng phải đi. "Các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh đi vào du dích xinh đẹp. Tôi là Phở Gian Cơ đến từ Hội Nghiên cứu Siêu Năng lực Quốc tế." Ngay khi mấy người Diệp Thiên còn nói chuyện, ngọn đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm xuống. Một chùm tia sáng chiếu vào nơi giữa sân. Một người đàn ông da trắng tuổi trung niên cầm microphone nói: "Để xúc tiến nghiên cứu đối với siêu năng lực, lúc này mới tổ chức lần giao lưu này. Cá nhân tôi cảm nhận được siêu năng lực ma dù là có thật, cũng hy vọng các vị đang ngồi có thể nói chuyện thoải mái, đem năng lực của mình nói cho mọi người." Mẹ nó, chỗ nào tới phiên người da trắng. Sau khi nghe được người chủ trì Phở Gian Cơ nói, trong tràng tuyệt đại đa số người đều trở mình xem thường. Cảm nhận siêu năng lực ma dù tồn tại, vậy coi như là thí nghiệm siêu năng lực. Trong mắt của những người ở đây, cái gọi là dược hồn chính là một loại tinh thần dao động mà thôi, căn bản là không đủ gây cho người ta sợ hãi. Kỳ thật đại bộ phận nhân viên tham dự hội nghị không biết, cái gọi là Hiệp hội Nghiên cứu Siêu Năng lực ban đầu chính là một đám có tiền mà nhàn dối xây dựng, căn bản không có người siêu năng lực chân chính tham dự vào. Mà chức nghiệp chân chính của Phở Gian Cơ lại là một người nghiên cứu. Tại U Châu, loại chức nghiệp này liền không khác lắm người đại sư quốc nội cầm cây la bàn giả thần giả dược. Trên cơ bản trong đám đó 10 người ít nhất có 9 là kẻ lừa đảo. Về phần người chủ trì đã biểu đạt ra tầng ý tứ thứ hai, càng khiến người ta cười nhạt. Siêu năng lực của chính mình là cái gì? Đây chính là đòn sát thủ của mỗi người. Tại thời khắc nguy cấp là có thể cứu mạng. Không ai nguyện ý đem năng lực của mình lộ ra. Siêu năng lực của tôi là có thể nhìn được biến hóa của các ngôi sao. Năng lực của tôi là cảm ứng được động đất. Thượng đế ơi, vì cái gì tôi nói Nam Phi sẽ phát sinh động đất mà không ai tin chứ? Siêu năng lực của tôi là nhìn thấu mọi vật. Phở Gian Cơ tiên sinh, ngày mặc nhất định là quần lót hồng. Tôi không có nói sai chứ? Quả nhiên, ngay khi Phở Gian Cơ để mọi người nói ra năng lực của mình, hội trường nhất thời bắt đầu không thống chế được. Các loại trả lời thuyết phục thiên kỳ bách quái từ chỗ ngồi các quốc gia truyền ra. Hội trường lại có trang bị hệ thống phiên dịch. Những câu trả lời thuyết phục nghe được khiến Diệp Thiên đều không nhịn được cười. Thiếu chút nữa thất thố nở nụ cười lớn. Đương nhiên, cũng có mấy người đại biểu cho các quốc gia nói tương đối thuyết phục. Như là một lão tăng người Ấn Độ. Theo như lời hắn nói chính là sinh mệnh lực. Hắn có thể bị chôn xuống đất 10 ngày mà bất tử. Đây cũng là cực hạn tu luyện ý. Ta đạt được, biến thành siêu năng lực. Sư phụ, chúng ta nói cái gì? Mắt thấy sẽ đến phiên chính mình nói, Chu Khiếu Thiên nhìn không được nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chính nghe được nở nụ cười, nghe được Chu Khiếu Thiên hỏi mình, không khỏi cười nói: "Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, nói có thể nhìn lén nữ nhân tắm sửa cũng được. Nhưng con đâu biết làm vậy." Chu Khiếu Thiên phẫn nộ trả lời một câu. Mà lúc này vừa lúc đến phiên đại biểu Trung Quốc lên tiếng. Nhìn thấy sư phụ không có bất cứ ý định nói chuyện, Chu Khiếu Thiên chỉ có thể đưa miệng đến microphone bên cạnh, nói rằng: "Tôi cho là tôi có sức mạnh cường đại." Nói thành thật nói, dáng người Chu Khiếu Thiên tuy rằng không lùn, phía dưới quần áo cũng có chút cơ bắp, nhưng đối mặt là người phương Tây, tại phương diện này hắn hiển nhiên không chiếm ưu thế. Nên khi hắn nói ra năng lực của mình, trong tràng nhất thời nổi lên một tràng tiếng hừ. Hừ, thế mà cũng khoi. Tuy rằng thanh phiên dịch sẽ không phiên dịch những hư thanh, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng không phải ngốc, tự nhiên nghe ra từ ca ngợi cùng khinh bỉ. Tức giận khiến hắn nhìn về phía hư thanh vang lớn nhất, thiếu chút nữa đã nghĩ nhảy ra đi về phía này khiêu chiến. Chương 917 khiêu chiến khiếu thiên, kiềm chế giận, cái này có cái gì đáng giận? Diệp Thiên đặt một bàn tay ở trên vai đồ đệ, nói rằng: ngươi phải hiểu được, tại chỗ này cần chú ý chính là thực lực vi tôn. Không nói thừa thì mọi người mới tin. Chờ ngươi đánh một trận, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Năm đó Diệp Thiên tại chiến thuyền Elizabeth đánh hắc quyền, lúc ban đầu cũng nghe được không ít tư thanh. Nhưng khi hắn chấm dứt trận đấu với thực lực thắng được một trận đấu, những tư thanh đều biến thành tiếng hoan hô. Điều này cũng thuyết minh bày ra cơ bắp là không có sức thuyết phục, mà phải tỏ rõ thực lực. Sư phụ, hôm nay vô luận như thế nào sư phụ cũng phải để con đánh một trận. Chu Khiếu Thiên còn là có chút tức giận bất bình. Hắn nói như thế nào cũng là đại cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể đi vào tiên thiên, làm sao chịu được khinh bỉ từ những người này. Yên tâm đi, có đối thủ thích hợp, ta sẽ cho ngươi ra mặt. Diệp Thiên gật gật đầu. Chỉ có chiến sĩ ở trong giết chóc, tài năng lớn dần mới được. Nếu không Chu Khiếu Thiên tu vi cho dù cao tới đâu, đó cũng là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ trận gió táp mưa xa nào. Tựa như Diệp Thiên mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức này vậy. Có một quán quân biểu diễn võ thuật, sau một hồi khắc khẩu cùng người ở quê nhà, bị đối phương cầm dao thái thịt chém hơn 10 đao. Phỏng chừng lúc này còn nằm ở trong bệnh viện chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Điều này cũng thuyết minh vũ lực và dũng khí đều rất trọng yếu. Hai thứ thiếu một cũng không thể gọi là võ giả. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn chậm chạp không thể đi vào tiên thiên, sợ là cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà trải qua thế sự tang thương. Cẩu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn lại không tồn tại vấn đề này. Tốt lắm, tiếp theo là thời gian luận bàn. Mỗi một vị đang ngồi cũng có thể phát ra khiêu chiến với những người khác, nhưng đối chiến chỉ có thể tiến hành ở đây mà thôi. Mỗi lần chỉ có thể có một trận khiêu chiến, hy vọng mọi người không nên tranh đoạt. Sau khi đại biểu các quốc gia nói xong siêu năng lực chính mình có được, vị thanh âm người chủ trì kia lại vang lên. Nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức liền rời khỏi hội trường, sợ bởi vì câu nói của mình đưa tới họa sát thân. Phờ Gian Cơ rời khỏi đài nơi sân sau mấy phút đồng hồ, hội trường lớn như vậy chìm vào trong yên lặng. Hiển nhiên, không có người nào nguyện ý là người thứ nhất hay con chim đầu đàn. Đem siêu năng lực cùng những gì chính mình tinh thông hiển lộ ở trước mặt mọi người, bởi vì ai cũng không dám xác định về sau người ở đây sẽ không thay đổi thành địch nhân của mình, huyết tộc tội nhân. Không ngờ các ngươi cũng dám tới tham gia đại hội lần này. Để ta làm chủ, tiến hành phán quyết đối với các ngươi đi. Nhưng sự yên lặng này rất nhanh đã bị người ta phá vỡ. Mấy phút đồng hồ trôi qua, tại nơi đại biểu Anh Quốc ngồi vào, một người trung niên mặc khôi giáp thời Trung Cổ đứng lên. Đầu hắn nhắm thẳng vào công tước Dracula ngồi ở góc nam hội trường. Vị trung niên kia thanh âm chưa dứt, tiếng nói hơi lanh lảnh của Dracula liền vang lên. Musa giáp quyết đã trôi qua gần 1.000 năm, ta không phải vẫn cứ sống rất tốt sao? Không cần dùng bộ giả nhân từ của các ngươi kia để lừa gạt thế nhân. Gia tộc tổ tiên vĩ đại của ta mới là chúa tể thế giới này. Hai người kia đã sống lâu như vậy, hai người đối thoại làm cho nhân sĩ từ các quốc gia đều cảm thấy không thể tin. Từ lời nói của Dracula có thể nghe ra, bọn họ đã tranh đấu gần ngàn năm. Vậy đây còn coi như là nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể có người sống lâu như vậy? Huyết tộc cùng kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu, có trò hay nhìn rồi. Nước Mỹ cùng Anh Quốc không phải liên bang sao? Bọn họ phái ra những người dị năng tại sao lại tranh đấu với nhau? Vậy thì ông cũng không biết à? Kỵ sĩ bàn tròn Anh Quốc chính là thế hệ trực tiếp của chúa xe sớp cứu thế. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho huyết tộc tồn tại. Cũng không biết nước Mỹ vì cớ gì phái ra Dracula đến. Khi đối thoại vang lên, trong hội trường cũng nổi lên một tia xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn vào hai chỗ khán đài, thanh âm hỗn hợp và lén lút nghị luận, để cho hội trường trở nên ầm ĩ lên. Những nơi quang minh, hắc ám không thể tồn tại, như vậy, hắc ám cũng chán ghét nơi quang minh. Những người quyết định lấy giáo phái Giê Sư Cơ Đốc tự cho mình là kỵ sĩ bàn tròn cùng hậu đại của huyết tộc, chỉ có thể trở thành thiên địch. Hai bên đồng thời tồn tại, chắc chắn gây nên một phen tranh đấu. Chỉ có chết mới thoát khỏi khinh thường đối với chủ nhân, ngày phán quyết đã đến. Từ chó ngồi của người Anh quốc lại một người đứng lên, cầm trong tay tấm chắn và thanh kiếm đi tới trong sân. Chỉ vào Dracula nói rằng: Dracula, nếu ngươi giống con chuột ẩn núp trong bóng đêm, có lẽ còn có thể sống lâu thêm một thời gian. Nhưng hiện tại, cái chết là con đường duy nhất cho ngươi. Chẳng trách quốc gia lo ngại đối với thế lực ẩn nấp như thế. Hóa ra tôn giáo tín ngưỡng thật sự có thể khiến người ta mất đi lý trí. Nhìn qua tình hình, Diệp Thiên Như có điều suy nghĩ những mày. Năm đó sau khi tại Nga giao thủ với cô, hắn cũng góp nhặt rất nhiều tư liệu về huyết tộc. Bởi vậy Diệp Thiên cũng biết rất nhiều ân oán huyết tộc cùng Cơ Đốc giáo. Kỳ thật tại trước thời Trung Cổ, U Châu cũng không phải là chỉ có một cái giáo phái Chúa Cứu thế này. Huyết tộc cũng có lực ảnh hưởng rất lớn, mà còn có rất nhiều tín đồ trung thành. Nhưng sau thập tử chinh, hết thầy đã có sự thay đổi. Được sự chấp thuận của giáo hoàng La Mã, phong kiến từ Tây U lãnh chủ phát động duy trì chiến tranh tôn giáo gần 200 năm cùng kỵ sĩ vùng địa Trung Hải. Tuy rằng thập tử chinh đại đa số là nhằm vào các quốc gia đạo Islam, mục đích chủ yếu là từ trong tay đạo Islam đoạt lại Jerusalem, nhưng huyết tộc cũng trở thành mục tiêu đả kích và thanh trừ của bọn họ. Trải qua một thời gian đổ máu và giết chóc, huyết tộc cuối cùng mai danh ẩn tích trong chủ lưu xã hội U Châu, như là Dracula. Hơn 200 năm qua vẫn luôn phát triển thế lực ở Bắc Mỹ Châu, mà nơi đó đúng là nơi ngoài tầm tay giáo đình. Lão Cố, những người Anh quốc không phải chính phủ phái ra sao? Vì sao không bận tâm thể diện chính phủ một chút, trực tiếp làm mất thể diện à? Tuy rằng rất rõ ràng huyết tộc cùng đạo Thiên Chúa có ân oán, nhưng Diệp Thiên có chút không hiểu được. Hôm nay đại hội giao lưu này sẽ quyết định quyền lợi của các quốc gia ngày sau trên đấu trường quốc tế. Theo lý thuyết, suy nghĩ từ góc độ quốc gia, những kỵ sĩ cũng có thể khắc chế chính mình. Kỳ thật không chỉ có Diệp Thiên thấy kỳ quái, trong hội trường nội còn có một vài người đã lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ cùng Cố Đại Quân không khác nhau lắm, đều là nhân viên chính phủ đi theo người dị năng tới tham gia đại hội công tác. Mắt thấy người dị năng của hai liên bang sẽ phát sinh chiến đấu, những người này điên cuồng gọi điện thoại để có thể ngăn cản trận nội đấu này. Diệp tiên sinh, những người đó đều là kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ căn bản là không quan tâm đối với chính phủ. Cố Đại Quân đến trước, ngược lại được không ít tri thức tương quan, mở miệng giải thích. Những kỵ sĩ này tồn tại vĩnh viễn. Bọn họ đã từng là người đi theo vua Arthur năm đó, đi theo vua Arthur Đông Chinh Tây Chiến, lập được rất nhiều công lao, có tư cách tham dự sự vụ quốc gia. Là đôi quân trực tiếp đi theo vua Arthur, kỵ sĩ bàn tròn đã từng có được uy danh hiển hách. Nhưng bởi vì ngay lúc đó Lăng Sơ Lô, thủ tịch kỵ sĩ cùng vương hậu của vua Arthur phát sinh mâu thuẫn, về sau kỵ sĩ bàn tròn cũng nhạt dần khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng ai cũng không biết, những hậu nhân kỵ sĩ bàn tròn truyền thừa xuống luôn luôn được bảo hộ Đại Anh quốc. Tại thời điểm thập tử chinh, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Chẳng qua kỵ sĩ bàn tròn chỉ có hiệu lực với vương thất, đối với chính phủ hiện tại Anh quốc cũng không mấy có ảnh hưởng. Các ngươi là đám giả nhân giả nghĩa, chỉ biết lấy nhiều thủ thắng. Như ngươi mong muốn, ta cũng rất muốn nhấm nháp một chút máu tươi kỵ sĩ thánh. Khi Diệp Thiên cùng Cố Đại Quân nói chuyện, trong hội trường tình hình cũng có biến hóa. Bị mấy người kỵ sĩ khinh thường như thế, nếu còn không xuống sàn đấu, địa vị Dracula trong thế giới hắc ám sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên cho dù kiên trì, hắn cũng muốn lên sàn nghênh chiến. Ngay khi Dracula chuẩn bị xuống đấu, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. chỗ ngồi người Anh quốc đột nhiên truyền đến tiếng la. Musa giáp quyết kỵ sĩ trưởng, có cuộc điện thoại mời ngài nghe một chút. Là nữ vương bệ hạ. Hạ, đã gần đi xuống nơi sân đấu. Kỵ sĩ bàn tròn kia nhíu lông mày, có chút không vui đi trở về. Hắn từ nơi được phong thánh địa đi ra, sinh mệnh sẽ rất nhanh đi đến cuối. Hắn chỉ muốn dùng thời gian chính mình còn sót lại giải quyết hết mối hận cũ nhiều năm. Nhưng là điện thoại của nữ vương, Musa giáp quyết vẫn phải tiếp nghe. Đó cũng là một hắn quy luật yêu cầu kỵ sĩ tuân thủ cao nhất, chính là trung thành. Không xong, trận chiến đấu này không đánh được nữa. Diệp Thiên búng cái lỗ tai, đối thoại của Musa giáp quyết kề sát tại bên tai đều bị hắn nghe xong. Quả nhiên, ngay khi Musa giáp quyết cúp di động, dương giọng nói rằng: Gia Cô La, chờ sau khi đại hội chấm dứt, ta hy vọng ngươi không giống con chuột trốn tránh đi. Hừ, có lá gan đấu ngay bây giờ đi. Gia Cô La hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể đứng lên cũng lại ngồi trở về. Một vài thuật công phạt của giáo đình trời sinh đã có tác dụng khắc chế đối với hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Gia Cô La không nguyện ý cùng những kẻ điên đó tiến hành chiến đấu. Musa giáp quyết cũng không trả lời lời nói của Gia Cô La. Lúc này lại đòi tranh đấu đã không có gì ý nghĩa, bởi vì mệnh lệnh của nữ vương hắn phải kiện tuân thủ vô điều. Sau khi ngồi xuống, Musa giáp quyết hướng sang bên người đồng bạn thì thầm vài câu, hiển nhiên đang an bài cái gì. Tiếng sấm to mưa lại nhỏ, thật sự là bất kính. Một hồi tranh đấu bị một chiếc điện thoại phá hủy. Những người vốn tính toán xem náo nhiệt đều cảm giác không thú vị. Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía vị tăng vương Thái Lan Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, ở trong lòng thầm nghĩ bản thân có nên chủ động giải quyết cái mối họa này hay không. Nhưng không đợi Diệp Thiên nghĩ xong, trong hội trường bỗng nhiên vang lên một thanh âm: Ta là Okada bất tử đến từ Nhật Bản, muốn cùng Diệp Thiên tiên sinh đến từ Trung Quốc luận bàn một chút. Không biết Diệp tiên sinh nguyện ý tiếp nhận ta khiêu chiến hay không? Khiêu chiến ta? Diệp Thiên bị thanh âm trong máy phiên dịch phát ra làm cho giật mình. Hắn không đi tìm người khác gây phiền toái, người nọ sẽ đốt cao thơm. Không ngờ thậm chí có người còn vội vàng đi tìm cái chết. Diệp Thiên không có lý do gì không hoàn thành tâm nguyện cho người khác nha. Trên người có chút linh khí dao động, a còn mang theo một bộ trận pháp ạ. Phóng xuất ra thần thức hướng về nơi vừa lên tiếng. Trên mặt Diệp Thiên hơi hơi động. Người Nhật này tu luyện hẳn là kỳ môn thuật pháp quốc nội, hơn nữa thiên phú cực cao, có thể đem thuật pháp này tu luyện tới cực hạn. Từ cảnh giới mà nói, sợ là còn mạnh hơn một bậc so với Chu Khiếu Thiên. Nhưng muốn khiêu chiến với chính mình, Okada bất tử không khỏi quá mức không biết lượng sức. Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh trên mặt. Nếu muốn chết, vậy bản thân đương nhiên có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện, đưa hắn đi đầu thai trước. Đang lúc Diệp Thiên định đáp ứng khiêu chiến của Okada bất tử, Chu Khiếu Thiên kéo hắn lại, mở miệng nói rằng: Sư phụ, để cho con tới đi, ngài biết con hận nhất chính là bọn Nhật. Chu gia vốn cũng là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm ở quốc nội, nhưng gia môn bất hạnh bị hủy hoại, sau đó lại bị Hán gian, để gia tộc Chu thị một lần không ngẩng đầu lên được trong kỳ môn, làm truyền nhân duy nhất của Chu gia. Chu Khiếu Thiên tự nhiên là muốn rửa sạch sỉ nhục này. Ngươi muốn lên sàn? Diệp Thiên nghe vậy chần chờ một chút. Tu vi tên Okada bất tử trong mắt của hắn không tính cái gì, nhưng so với Chu Khiếu Thiên cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Hơn nữa từ một tầng huyết khí vô hình vần quanh người hắn mà xem, trên tay lão dược này nói vậy dính không ít máu tươi. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói gì, Chu Khiếu Thiên vội la lên: Sư phụ, khí huyết trong người người này cùng con không khác lắm, nhưng hắn đã lớn tuổi như vậy, con còn đánh không lại hắn, vậy rõ ràng nên mua khối đậu phụ mà đâm đầu chết. Hơn 10 tuổi liền có lá gan đào trộm mộ, Chu Khiếu Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn có thể cảm ứng được ra thực lực của Okada bất tử. Nếu đổi thành vừa rồi Musa giáp quyết cùng Gia Cô La, Chu Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Diệp Thiên gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Chu Khiếu Thiên, nói rằng: Ngọc không mài không nên, ngươi cũng có thể thể nghiệm thêm một ít về sinh tử. Mà ngay cả chính Chu Khiếu Thiên cũng không biết, khi Diệp Thiên chụt bả vai hắn, cũng là bất động thanh sắc đưa vào một bí quyết, đem một tia linh khí tràn vào đến trong người hắn. Hai vị tiên sinh, căn cứ quy định của đại hội, luận bàn chia làm hai loại. Một loại là biểu diễn khả năng, hai người có thể tại hội trường thi triển siêu năng lực của chính mình, sau đó từ những người ở chỗ này bình phán năng lực ai càng mạnh. Ngay khi Chu Khiếu Thiên xuống sàn, vị chủ trì Phờ Gian Cơ trước kia không biết núp ở chỗ nào lại chui ra, cầm trong tay hai văn kiện, nói rằng: Mặt khác còn có một phương thức, chính là từ nhị vị thi triển siêu năng lực của chính mình tiến hành thực chiến. Nhưng trong thực chiến có lẽ sẽ phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn, còn hy vọng hai vị có thể ký tên một hiệp nghị. Nếu không để ý mà bị thương hoặc là tử vong, không thể truy cứu trách nhiệm của đối phương. Dũng sĩ của Nhật Bản chưa bao giờ chỉ biểu diễn, người trẻ tuổi có gan cùng ta ký vào đây hay không? Mặc một bộ võ sĩ phục màu, nhìn qua Okada Bất Tử đã có vẻ già nua bất kham. Trên mặt chiến hào trải rộng, thân hình nhỏ gầy này lại như là cất giấu một mãnh thú hồng hoang, tản mát hướng ra phía ngoài một loại khí tức nguy hiểm. Okada Bất Tử là một vị ẩn sĩ người Nhật. Hắn sống dưới chân núi Phú Sĩ, trong nhà không có bất cứ đồ điện gì, ngoài thôn nhỏ ẩn cư không xa, hắn cùng ngoài giới cũng không có bất cứ liên hệ gì, giống như là một lão nhân bình thường. Nhưng không có ai biết, lão nhân này đã từng là thay của hai vị thiên hoàng người Nhật. Tại thời điểm liên minh quân tám nước quốc tế, hắn chính là người Nhật thứ nhất tiến vào đến Minh Viên, mà phóng hỏa đốt cháy Minh Viên cũng chính là Okada Bất Tử. Trong vụ cướp bóc đó, Okada Bất Tử không chỉ có thu hoạch được số đồ cổ chân quý lớn, còn chiếm được một quyển kỳ môn tê hơ u a quy quy tê b hơ a b có liên quan với Trung Quốc. Sau khi trở lại quốc nội, hắn lập tức liền từ bỏ chức vụ quân đội, ngoài dạy hoàng tử ra, đem toàn tâm trí đều vùi đầu vào nghiên cứu đạo thuật. Lại nói tiếp, Okada Bất Tử thật đúng là một bậc kỳ tài. Dựa vào nội gia tâm pháp từ Trung Quốc cướp đoạt được, tái kết hợp đạo thuật kinh thư của người Nhật Bản. Năm đó Okada Bất Tử cũng chính là năm 120 tuổi gặp đại nạn, lâm thời đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tiến vào đến tiên thiên, tương đương là thoát thai hoán cốt, cũng khiến Okada Bất Tử tăng gần 200 năm thọ. Tính cực tư động, người trong hoàng thất mời hắn rời núi tham gia đại hội dị năng lần này. Okada Bất Tử liền vui vẻ đáp ứng. Ở đây thì thật còn có một duyên cớ khác, là Okada Bất Tử cùng Bắc Cung gia tộc có liên hệ không ngừng. Vợ hắn chính là người con gái của Bắc Cung gia tộc, mà muội muội của Okada Bất Tử cũng được gả đến trong gia tộc Bắc Cung. Nếu không, Okada Bất Tử gần nửa thế kỷ nay vẫn luôn ẩn cư tại núi Phú Sĩ tìm hiểu kỳ môn thuật pháp. Với lực ảnh hưởng của hắn trong hoàng thất, tình hình Bắc Cung gia tộc có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Bắc Cung anh hùng cũng không đến mức được ăn cả ngã về không đưa tinh anh trong gia tộc đi Myanmar tìm bảo bối. Mà Bắc Cung anh hùng đúng là cháu ruột của muội muội hắn. Khi biết được Bắc Cung anh hùng tử cùng Diệp Thiên nào đó của Trung Quốc có quan hệ không tiện nói ra, Okada Bất Tử vốn tưởng phải đi Trung Quốc một chuyến, nhưng không nghĩ tới tại đại hội lần này lại nhìn thấy Diệp Thiên. Okada Bất Tử lập tức phát ra khiêu chiến với Diệp Thiên. Về phần Diệp Thiên để Chu Khiếu Thiên ứng chiến, Okada Bất Tử cũng không coi vào mắt. Hắn có thể nhìn ra được Chu Khiếu Thiên tu vi so với chính mình kém một ít, nhẫn thuật kết hợp với vận dụng kỳ môn đồn giáp, sợ là Chu Khiếu Thiên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thế nào, người trẻ tuổi có dám ký vào hiệp nghị với ta hay không? Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên cũng không mau chóng trả lời thuyết phục trước lời nói của mình, Okada Bất Tử đã bị chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ảnh hưởng sâu đậm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tâm tình càng thả lỏng. hắn đã suy nghĩ sau khi mình xử lý thanh niên này, Diệp Thiên ở trên đài có thể lộ ra vẻ đau đớn như cha mẹ chết hay không. Lão dược già, ngươi đã vội vã đầu thai, vậy ta không khách khí. Nghe được tiếng từ máy phiên dịch, trên mặt tuấn tú của Chu Khiếu Thiên lộ ra một tia màu xanh. Hai câu chưa nói hết liền đoạt lấy bút trong tay Phở San Cơ, ký tên của mình tại văn kiện. Được, ta thích nhất nhìn ngươi như vậy. Tuổi trẻ có chí khí, chờ chết đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi được biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Okada bất tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói chính mình già. Hơn nữa mặt trước còn bỏ thêm hai chữ lão dược. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Năng lượng khổng lồ vẫn luôn bị hắn tận lực giấu ở trong người, không hề cố ý phóng thích ra. Người này lại mạnh đến ạ. Hắn già như vậy rồi, làm sao bảo trì loại khí huyết này. Trong khí huyết của hắn ẩn chứa linh khí, thật đúng là đại bổ. Sau khi Okada bất tử thả ra khí tức uy áp bao phủ toàn bộ trong tràng, mọi người đều biến sắc. Bởi vì ngoài số ít vài người có thể nhìn ra thực lực cường đại của Okada bất tử trước, những người khác đều không thể nhận ra lực lượng cường đại đã bị người này thu hồi trong người. Chương 918 đấu huyền đương nhiên. Đang ngồi bên trong những người này, vẫn có nhân vật lợi hại hơn so với Okada bất tử. Như vài vị lão tăng người Ấn Độ chỉ mở to mắt nhìn, rồi tiếp tục nhắm mắt nhập định. Về phần Dracula, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ sẫm, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Huyết tộc tiến hóa yêu cầu không ngừng hấp thụ linh khí tinh thuần ẩm chứa trong máu tươi. Với tu vi của Dracula, đi hút máu tươi của người thường đã gần như không có tác dụng gì. Nguyên nhân chủ yếu hắn đáp ứng chính phủ nước Mỹ tham gia đại hội dị năng giả lần này, kỳ thật chính là muốn trong đại hội lần này tìm kiếm con mồi cho chính mình. Sức mạnh, Okada bất tử đây là muốn chết à? Ngồi ở khán đài, sau khi Diệp Thiên cảm nhận được Okada bất tử phóng xuất ra năng lượng, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Hắn sợ chính là Okada bất tử sử dụng nhẫn thuật và thuật pháp kỳ môn đối phó đệ tử của mình. Nếu chỉ đơn thuần so đấu sức, vậy hắn không đáng lo. Phải biết, Chu Khiếu Thiên từ nhỏ đã luyện chính là bát cực quyền, cách đánh phi thường bài bản. Sau này bái làm môn hạ Diệp Thiên tiếp xúc được danh gia bát cực quyền là Phùng Hằng Vũ, đem tinh túy bát cực quyền học được trong tay. Bát cực hướng tới lấy cương làm sức mạnh. Hơn nữa Chu Khiếu Thiên những năm qua đều là dùng linh thạch tu luyện, linh khí trong người hơn phân nửa đều chuyển biến thành thực khí. Hắn cùng với Okada bất tử chinh lệch chính là nguyên thần biến hóa. Chỉ luận lực lượng và lực công kích, Chu Khiếu Thiên hoàn toàn không sợ đối phương. Khiếu Thiên, vừa rồi khi nói về siêu năng lực, ngươi nói mình có được sức mạnh cường đại cũng đừng nói bừa chứ. Thanh âm của Diệp Thiên rõ ràng rơi vào trong lỗ tai của Chu Khiếu Thiên. Với tu vi của hắn, tự nhiên không sợ bị Okada bất tử phát hiện tia dao động rất nhỏ trong không khí kia. Nghe được lời nói của sư phụ, Chu Khiếu Thiên nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Thiên, ra sức gật gật đầu, chân phải hơi hơi trượt về phía sau một bước, cũng bày ra một thế bát cực quyền. Cùng khí thế khiếp người mà Okada bất tử phóng xuất ra kia bất đồng, Chu Khiếu Thiên không để cho một tia năng lượng nào tràn ra bên ngoài cơ thể. Quyền pháp nổi ra luyện đến mức tận cùng, có thể phong bế lỗ chân lông toàn thân, không cho một tia khí lực tiết ra ngoài. Chỉ có tại đánh tới cùng mới có thể phát ra kình lực. Năm đó sanh ra bát quái trưởng là Đồng Hải Xuyên một lần đi thăm bạn hữu đi ngang qua một cái chợ. Một con trâu bị tiếng pháo làm kinh sợ, chạy như điên trong đám người đi chợ. Sau khi húc bị thương mấy người, bị Đồng Hải Xuyên ngăn đường đi. Giống trâu ngựa bị hoảng loạn, trừ phi tự mình bình tĩnh lại, rất khó bị người khác chế trụ. Con trâu kêu một tiếng, cúi đầu dùng sừng xông tới Đồng Hải Xuyên. Mắt thấy Đồng Hải Xuyên sắp bị húc vào bụng, Đồng Hải Xuyên một bước tránh khỏi sừng trâu, nhẹ nhàng ra một chưởng vỗ vào trên lưng trâu. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, chỉ một chưởng như vậy, con trâu nặng mấy trăm cân kia lại phát ra một tiếng gào thét, tứ chi mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngắn ngủn hô hấp vài cái, đôi mắt nó liền mất đi ánh sáng. Trâu húc vào người, chủ nhân đương nhiên là phải bồi thường. Chủ trâu rơi vào đường cùng ngay tại chợ mổ trâu bán thịt. Khi nội tạng trâu xẻ ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ. Nội tạng đều bị nát vỡ, bên trong không còn thấy một khối thịt lành lặn. Đây là uy lực nội gia quyền, mà võ công của Chu Khiếu Thiên lúc này so với Đồng Hải Xuyên càng cao hơn một bậc. Ngoài Diệp Thiên, ngay cả Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng không dám đấu với hắn một quyền. Cho nên tuy rằng đối mặt Okada bất tử đã tiến vào đến tiên thiên, Chu Khiếu Thiên cũng không sợ chút nào. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chỉ có Trung Quốc các ngươi mới có võ thuật, cho ngươi mở rộng một chút quyền thuật của người Nhật. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ra thế quyền, Okada bất tử phát ra một tiếng hét lớn, chân phải dừng lại nơi đất, khối gạch men lát mặt đất nhất thời bị vỡ ra. Mà thân hình nhỏ gầy cào Okada bất tử như là đột nhiên bành trướng lên, thân thể vọt tới trước, tay phải làm một thế quyền anh hướng về phía ngực Chu Khiếu Thiên. Tới hay lắm. Từ khi xuống sàn, Chu Khiếu Thiên vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Mãi đến khi Okada bất tử đánh ra một quyền này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, thân hình tiến tới, hữu quyền từ trong thắt lưng xoay tròn mà ra, làm cho một trận tiếng gió nổi lên. Hơn nữa Chu Khiếu Thiên ra quyền nắm giữ thời cơ phi thường tốt. Hắn chú ý khi Okada bất tử chưa thể đem kình lực ra, liền trước tiên nện ở phía trên hữu quyền của Okada bất tử. Tương đương Okada bất tử chỉ phát huy được 8 phần thực lực. Thình thịch, theo hai quyền giao kích, trong không khí phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Hai người đồng thời lui về phía sau 3 bước. Không gian giữa bọn họ tựa hồ cũng đã xảy ra xáo trộn. Một tầng tầng gợn sóng cuộn lên từ bên cạnh bọn họ lan tràn hướng bốn phía mà đi. Còn xưng quyền thuật Nhật Bản, từ thiếu lâm học trộm một ít ra, lông quyền La Hán này chẳng ra cái gì cả, còn dám tự xưng quyền thuật Nhật Bản. Sau khi đứng lại thân hình, Chu Khiếu Thiên cười nhạo nói: lão dược tử, bây giờ biết cái gì gọi là quyền thuật chưa? Đừng làm mất mặt ở trong này, khốn kiếp. Lời nói của Chu Khiếu Thiên khiến lông mày Okada bất tử dựng lên, trong mắt sát khí lộ ra. Nhưng ánh mắt những người cao thủ trong này đều có thể nhìn ra, chỗ hữu quyền dán vào đùi phải Okada bất tử lúc này đang tại có run rẩy rất nhỏ, hiển nhiên là bị đau sau lần giao thủ vừa rồi. Tuy rằng từ sau khi Okada bất tử tiến vào đến tiên thiên, hắn cũng không có hệ thống công pháp tu luyện, nhưng về phương diện tinh thần lực này, từ thần thức chuyển hóa thành nguyên thần, hơn nữa không có linh thạch tu luyện, năng lượng trong người hắn kỳ thật còn dừng lại ở phía sau tiên thiên, cùng với Chu Khiếu Thiên cũng hơn không có mấy. Nhưng về vận dụng sức mạnh, Okada bất tử lại kém khá xa so với Chu Khiếu Thiên. Hắn ngay từ đầu phóng xuất ra khí cơ trong người, nhìn như khí thế kinh người, nhưng trên thực tế cũng là phân tán sức mạnh của chính mình, căn bản là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực chính mình. Nhưng Chu Khiếu Thiên công kích lại sắc bén hơn. Thậm chí một khắc trước khi hai đấm giao kích, hắn cũng chưa tiết lộ ra chút khí cơ nào. Đến khi hai cái nắm tay chạm vào nhau, Chu Khiếu Thiên mới đột nhiên phát lực, hơn nữa xoay tròn quyền để tăng lực. Một quyền này của hắn lực đạo hơn xa Okada bất tử, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ở trên đài, sau khi Diệp Thiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi nhích lên, nổ ra vẻ tươi cười. Hắn càng thêm rõ ràng hơn so người bên ngoài, hai đấm giao kích này Okada bất tử chính là ăn quả chết, nghiêm trọng hơn xa so với hắn hiển lộ ra. Một bên là bị phân tán lực đạo, một bên là toàn thân kình lực. Trong thanh âm chấn động không khí làm nổi lên gợn sóng khi hai tay đánh chúng, chỉ có Diệp Thiên mới nghe ra một tiếng răng rắc nhỏ. Cũng là xương ngón tay tay phải Okada bất tử đã hoàn toàn bị Chu Khiếu Thiên đánh gãy. Lão dược già, có dám đối một quyền nữa không? tình hình sàn đấu so sánh với lúc vừa rồi hoàn toàn khác. Lúc này Chu Khiếu Thiên khí thế như hồng thủy, mà thân hình Okada Bất Tử thì lại có vẻ càng khô gầy. Người trẻ tuổi không cần quá càn rỡ, sống hơn 100 tuổi, Okada Bất Tử cũng không phải người tâm huyết thiếu niên. Vốn tưởng một quyền đánh gục Chu Khiếu Thiên rồi lập uy, lại không ngờ chính mình ăn đòn đau. Okada Bất Tử tự nhiên không chịu đánh bừa với Chu Khiếu Thiên để chịu đánh, lập tức thân hình khom lại, đột ngột biến mất ở trước mặt Chu Khiếu Thiên. A, người nọ đi nơi nào rồi? Sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ dị năng của hắn là ẩn thân? Ngay cả khí tức cũng bị mất, thật cổ quái, đây là cái năng lực gì? Không chỉ Chu Khiếu Thiên không cảm giác được Okada Bất Tử tồn tại, chính là những người trên khán đài, trong ánh mắt cũng đều mất đi thân ảnh Okada Bất Tử. Có người lập tức liền phóng xuất ra khí cơ cảm ứng, nhưng vô pháp phát hiện Okada Bất Tử. Thình lình xảy ra biến cố, khiến hội trường trở nên xôn xao lên. Nếu thật là thuật ẩn thân, như vậy thực lực của Okada Bất Tử sẽ một lần nữa được đánh giá. Thử nghĩ nếu có người ẩn thân đến sau lưng ngươi đột ngột ra đòn sát thủ, sợ là 99% người trong này cũng không có cách nào ứng đối. Sau khi Okada Bất Tử biến mất, Chu Khiếu Thiên đứng ở nơi sân đấu tựa hồ cũng cảm ứng có chút mờ mịt, bày ra một thế quyền, nhưng ánh mắt cũng đang nhìn khắp nơi. Hiển nhiên hắn cũng không thể tìm được Okada Bất Tử. Chương 919 đánh gục chết đi. Ngay khi Chu Khiếu Thiên tiến thoái lưỡng nan, một cái bàn tay khô gầy đột nhiên hiện ở trên lưng của hắn. Sau khi chờ trưởng lực phun ra, tiếng quát của Okada Bất Tử mới phát ra. Đây thật sự là một cú đánh lén. Tuy rằng hành vi của Okada Bất Tử có chút đê tiện, nhưng hôm nay cử hành ở nơi này chính là đại hội siêu năng lực. Thuật ẩn thân tự nhiên cũng là một loại siêu năng lực. Okada Bất Tử xem như hợp lý lợi dụng. Người bên ngoài ngay cả trong lòng khó chịu cũng không thể đi chỉ trích hắn. Phịch, bị một chưởng này đánh trúng, thân thể Chu Khiếu Thiên mãnh liệt đẩy về phía trước 7-8 thước. Ở giữa không trung, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Chỗ trước ngực bộ áo trắng luyện công nhất thời vết máu loang lổ. Chu Khiếu Thiên phản ứng coi như là cực nhanh, hai chân vừa chạm đến trên mặt đất, thân hình liền mãnh liệt chuyển quay lại, một quyền đánh ở chỗ trống. Khi nắm tay Chu Khiếu Thiên đánh về nơi phát ra tiếng nói, một lực mạnh mẽ thẳng tắp đánh về phía Okada Bất Tử ngoài 7-8 thước. Đã trúng một chưởng này của ta, thế nhưng còn có lực đạo mạnh như vậy? Nghe được thanh âm quyền lực kia phá không trung, Okada Bất Tử cũng âm thầm kinh hãi. Hắn tự hỏi một chưởng này của mình đủ có thể làm nứt ra cả vàng, nhưng không biết Chu Khiếu Thiên vì sao chỉ phun ra một ngụm máu tươi mà không sao. Nhưng Okada Bất Tử nếm được ngon ngọt của đánh lén, tự nhiên không chịu đánh bừa cùng Chu Khiếu Thiên. Lập tức thân hình nhoáng lên một cái, giống như dung nhập vào bên trong không khí, cả người lại rủ rỉ biến mất. Ngươi ở nơi nào? Đi ra mau, mất đi mục tiêu. Nơi sân Chu Khiếu Thiên tựa hồ trở nên có chút lo lắng, hai đấm thỉnh thoảng đánh bên người, giống như làm như thế có thể bức cho Okada Bất Tử hiện ra vậy. Rốt cuộc vẫn là quá trẻ tuổi, đòn tiếp theo Okada Bất Tử đánh ra, sợ là có thể muốn tánh mạng của người trẻ tuổi kia. Trong chàng không thiếu người cao minh, ứng đối loại tình huống này, không thay đổi đối với vạn biến đổi mới là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần phản ứng nhanh, cũng không đến mức không thể thành lưỡng bại câu thương. Nhưng Chu Khiếu Thiên mất đi bình tĩnh, trong quyết đấu cao thủ như này quả thực chính là chí mạng. Trong lòng một số người đã phán tử hình cho Chu Khiếu Thiên, lại xuất hiện. Khi Chu Khiếu Thiên có vẻ càng luống cuống hơn, trong chàng có mấy người nhân tâm vừa động, bởi vì bọn họ đồng thời cảm ứng được một tia dao động trong không khí. Quả nhiên, phía bên phải Chu Khiếu Thiên xuất hiện một cái nắm tay. Khoảng cách huyệt thái dương của Chu Khiếu Thiên chỉ có một thước. Người trẻ tuổi kia xong rồi. Khoảng cách gần như thế, vị trí đánh lại là huyệt thái dương yếu hại nhất của con người. Có mấy người đã trừng lớn hai mắt, chuẩn bị đi nhìn cảnh đầu lâu Chu Khiếu Thiên vỡ ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, trung gian còn có thanh âm xương cốt vỡ. Mọi người trong hội trường đứng thẳng người, theo tiếng vang một cái đầu rơi trên mặt đất, máu tươi hỗn hợp ấp từ xương đầu lâu kia vỡ tan, máu chảy ra. Như thế nào? Như thế nào hắn vẫn còn sống? Này, điều đó không có khả năng. Hắn làm như thế nào tránh thoát một quyền kia? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng người ngã xuống hẳn chính là Chu Khiếu Thiên, thì người đứng thẳng giữa sân lại đúng là Chu Khiếu Thiên với quần áo trắng. Điều này làm cho tất cả mọi người không kìm lòng nổi dương to ánh mắt. Nội tâm bọn họ và thị giác sinh ra tương phản cực đại. Mà ngay cả lão quái vật Gia Cô La cùng những kỵ sĩ bàn tròn sống ngàn năm, giờ phút này cũng là kinh nghi bất định nhìn Chu Khiếu Thiên. Bởi vì cho dù là bọn họ và Okada bất tử quyết đấu, cũng chỉ có thể dựa vào dự cảm nào đó tránh né một kích kia. Nhưng ở trong điện quang đấu với đá lửa, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đánh trả, mà còn là đánh gục đối thủ. Nhưng vừa rồi quyết đấu mặc dù nhanh, vẫn bị một số người nhìn được ở trong mắt. Khi bọn hắn nhắm mắt lại hồi tưởng tình hình vừa rồi, sắc mặt một đám đều lộ ra vẻ cổ quái. Nếu quay chậm hình ảnh vừa rồi là có thể nhìn được, khi Okada bất tử ra quyền, vẻ mặt vốn đang bàng hoàng của Chu Khiếu Thiên tựa hồ như nhẹ nhàng lơ đãng hướng phía bên phải chuyển động người một cái. Nhưng một cái xoay người không chớp mắt này cũng khiến cho nắm tay Okada bất tử sát mặt của hắn rơi vào chỗ trống. Cùng lúc đó, Chu Khiếu Thiên nhìn như múa may hấu quyền lung tung, lại đánh trúng huyệt thái dương của Okada bất tử. Hơn nữa giống như là bản thân Okada bất tử nghênh đón, sức mạnh vọt tới trước kia, khiến hắn dùng cả đầu thừa đón nhận một kích kia của Chu Khiếu Thiên. Đầu là nơi yếu ớt nhất cơ thể người. Sau khi đã trúng một quyền này, Okada bất tử thậm chí ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng chưa thể phát ra, cái đầu liền rơi trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, nhưng trong miệng chỉ có hít khí vào chứ không có xuất ra bên ngoài. Qua vài phút, nhân viên công tác bên sân mới phản ứng lại. 3-4 người nâng cáng đi tới giữa sân đem Okada bất tử lên. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cho dù là xe xước trên trời cũng không thể cứu vãn tánh mạng người này. Ai u ta đều nói năng lực của mình là sức mạnh cường đại, nhưng ngươi còn muốn thử với nắm tay của ta làm gì? Trong sân, Chu Khiếu Thiên tựa hồ cũng bị một quyền của chính mình này làm cho kinh sợ. Mãi đến khi Okada bất tử được mang ra khỏi sân đấu, tựa hồ mới phản ứng lại. Vẻ mặt của hắn để cho những người ở đây sinh ra hoài nghi đối với hắn. Cũng có người không xác định tiểu tử này có phải gặp đại vận hay không, mới xuất hiện trùng hợp như thế. Được rồi, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mã, đi lên nhanh một chút đi. Trên khán đài, Diệp Thiên nhìn được cười, đem một tia thần thức truyền vào đến trong đầu đệ tử. Trong hội trường ngoài Chu Khiếu Thiên, cũng chỉ có Diệp Thiên mới biết được mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Khi Chu Khiếu Thiên còn chưa xuống sân, Diệp Thiên liền xem thấu tu vi của Okada bất tử. Sức mạnh của người Nhật này không phải rất mạnh, nhưng trận kỳ trong ngực hắn cũng là một pháp khí có thể ẩn nấp hành tung. Hơn nữa sử dụng thần thức hộ thể, cũng có thể ngăn cách người khác nhìn thấy. Những cái này vừa kết hợp, Diệp Thiên còn không rõ đòn sát thủ chân chính của Okada bất tử. Cho nên trước khi Chu Khiếu Thiên xuống sàn đấu, Diệp Thiên đã đưa vào trong người hắn một đạo thực khí. Thực khí đó ngưng động với hai mắt, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Nhưng trước đó Diệp Thiên cũng không nói gì với đệ tử, nên ngay từ đầu Chu Khiếu Thiên bị một trưởng kia không phải giả. Trên người Okada bất tử cũng đã bị thương. Đợi cho Okada bất tử lần thứ hai ẩn thân, vậy Chu Khiếu Thiên mới bắt đầu diễn kịch, lừa Okada bất tử tin là thật. Lúc này mới bị Chu Khiếu Thiên một quyền sát hại ở bên trong sân. Mọi người xem đó, đây thật sự không nên trách tôi nha, là đầu của hắn hướng đến trên nắm tay tôi. Sau khi nghe được sư phụ truyền âm, Chu Khiếu Thiên lại nói một câu, lúc này mới nghênh ngang đi đến hướng khán đài. Người trẻ tuổi, không biết ta có thể khiêu chiến với cậu hay không. Ngay khi Chu Khiếu Thiên còn chưa đi ra khỏi nơi sân, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại. Một lão nhân dáng người còn thô gầy hơn so với Okada bất tử vừa rồi từ chỗ ngồi đứng lên. Mẹ nó, không biết xấu hổ, là người cùng đời với sư phụ. Năm đó không lộ thân phận đi đánh lén nhị sư huyên đừng nói. Hiện tại còn muốn đối chiến cùng Khiếu Thiên. Chẳng lẽ tên quốc sư này thật sự một chút ý giữ thể diện đều không có sao? Nghe được thanh âm kia, Diệp Thiên giận tím mặt đứng lên nói. Nếu Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư đã có nhã hứng này, vậy để Diệp Mỗ phụng bồi đi. Vừa rồi, tuy không phải sức mạnh của Okada bất tử kém, nhưng những gì y học được là đến từ Trung Quốc tinh danh hơn là đánh lén. Lực công kích của y vẫn còn kém so với Chu Khiếu Thiên. Chỉ cần phá vỡ thuật ẩn thân của y thì sẽ chiếm được thế chủ động. Đó cũng là lý do mà Diệp Thiên để cho Chu Khiếu Thiên nghênh chiến với địch. Sự thật cũng đang là như thế, lúc Okada bất tử sơ suất, Chu Khiếu Thiên đánh lén một trường đã bị ngã gục. Thực ra sức mạnh của Chu Khiếu Thiên và Okada bất tử là ngang hàng nhau, chứ cũng không cao hơn y vào nhiêu. Nhưng cậu ta tin rằng Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây thì không giống như vậy. Vị quốc sư kiêm tăng vương của Thái Lan chính là hàng đầu về thuật. Y có rất nhiều thủ đoạn mà ngay cả Diệp Thiên cũng chưa hề nghe nói qua. Ngay cả y chưa tiến vào tiên thiên một mình đối phó thì Chu Khiếu Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Mà lúc cậu ta tin rằng Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây kia là một kẻ bỏ đi, cho dù là Diệp Thiên cũng phải hao tổn 3 phần tâm sức. Trước kia, vào Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, đều là những quái vật lì lợm. E là sức mạnh của họ cũng có thể sánh bằng với những cao thủ cảnh giới tiên thiên. Chương 920 phải giết. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không tin Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây có thể. Ý mới chỉ nắm giữ một vài biện pháp sinh tử, đang lo không có người để làm thí nghiệm. Mời quốc sư Thái Lan, đúng lúc hợp với mong muốn của Diệp Thiên. Hắn lập tức đứng lên nhìn về phía người chủ trì Phờ Gian Cơ nói rằng: đệ tử của tôi vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, theo quy định cậu ta có thể từ chối. Đương nhiên là có thể từ chối. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Phờ Gian Cơ có chút ngẩn người ra, toàn cơ thể bị dùng mình một cái rồi khẳng định nói: vị tiên sinh này nửa tiếng sau có thể khiêu chiến nhân danh đất nước, làm khởi xướng hiệp hội siêu năng của thế giới và là người phụ trách. Phờ Gian Cơ thực ra cũng là một người thần bí, hằng ngày ảo tưởng và linh hồn câu thông, chứ bản thân nghĩ thì cũng không có siêu năng lực gì cả, lại càng chưa bao giờ thấy hình ảnh huyết tinh như thế. Vốn Phờ Gian Cơ cho rằng hội nghị lần này có một số nhân vật lớn đứng đằng sau thao túng, người đến cũng chỉ là có chút gạt người mà thôi, nhưng hiện thực tàn khốc cho y biết rằng chính mình đã bị cuốn vào sâu trong lúc xoáy không đáy. Sau khi nghe Phờ Gian Cơ trả lời lại tin, Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây chần chừ một chút rồi liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Y đứng lên rồi lại chậm rãi ngồi xuống, nhưng Diệp Thiên cũng không từ bỏ ý định của mình. Hắn nói: Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, tại sao lại muốn quay về đó ngồi? Đối với đề nghị của tôi, ông không có hứng thú sao? Cậu thanh niên đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh mà đã là thiên hạ vô địch, trên đời này còn nhiều người giỏi hơn cậu nhiều. Trên mặt Cát Vượng Tố Tây lộ rõ vẻ tức giận. Ở Thái Lan, ý là người được tôn sùng người thường phải quỳ lạy, ngay cả vua cũng phải hành lễ với y, vậy mà Diệp Thiên lại dám buông lời trêu chọc y. Y rất không quen với việc này. Nhưng Cát Vượng Tố Tây cũng không có ý đứng lên. Từ mấy năm trước, qua các loại thông tin y đã biết về Diệp Thiên, biết hắn không chỉ tinh thông thuật pháp mà còn vô cùng mạnh mẽ. Sau này gặp Diệp Thiên, tuy là Cát Vượng Tố Tây không cảm nhận được năng lượng trên người Diệp Thiên, nhưng tuyệt đối y cũng không cho rằng Diệp Thiên chỉ là người thường. Nhưng đệ tử xung quanh giống Lục Phủ Ngũ Tạng cũng chỉ bị một trưởng của Diệp Thiên đánh cho tan nát, cho nên Diệp Thiên cũng không chính thức khởi xướng việc khiêu chiến. Hắn chỉ cần dùng lời đề bạt của mình, Cát Vượng Tố Tây rõ ràng đã hiện ra là một con rùa rụt đầu. Nếu đã đến đây thì hãy bàn bạc một chút đi. Vẻ mặt của Diệp Thiên tươi cười, hắn hướng xuống võ đài, lúc đi đen bên Chu Khiếu Thiên vỗ vai đệ tử nói: làm khá lắm nhưng lực quyền vẫn còn quá nhỏ. Nếu lớn hơn chút nữa thì đầu của tên kia chẳng khác gì như quả dưa hấu nổ tung. Sư phụ người, sau khi giết được Okada bất tử, vốn Chu Khiếu Thiên đang đắc ý nhưng chợt nghe thấy Diệp Thiên nói câu này liền cảm thấy ngực mình quay cuồng. Nước chua từ dạ dày dâng lên cổ họng, những mùi vị hỗn tạp và máu tươi phun ra. Sư phụ, chúng ta không như vậy, người không thể bớt ghê tởm đi một chút được sao? Lau vết bẩn trên miệng đi, Chu Khiếu Thiên bất mãn nhìn về phía Diệp Thiên. Cơ hội cậu ta giang ai cũng rất ít, cuộc ẩu đả sinh tử như vậy cũng là lần đầu tiên trải qua. Cảnh tượng mà Diệp Thiên miêu tả rốt cuộc cũng khiến cậu ta không thể chịu đựng được, đồng thời vết thương vừa rồi cũng bị tái phát. Diệp Thiên tức giận, trừng mắt nhìn đệ tử một cái, cười mắng. Tiểu tử thối, đúng là không biết tốt xấu gì, ngươi phun ra ngụm máy tươi này khi về điều trị cũng chỉ mất đến một tháng. Ôi, thật sao, hì hì. Đa tạ sư phụ. Vừa nghe sư phụ nói như vậy, Chu Khiếu Thiên cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều. Cậu ta nhìn về phía máu tươi thấy trong đó có một khối tổ huyết màu đen. Diệp Thiên khoát tay nói, con về vận công mấy ngày để máu tổ được khai thông đi. Sư phụ, người phải cẩn thận một chút đấy, tên kia thực sự là vượt gì, chưa biết chừng còn dở thủ đoạn nữa. Chu Khiếu Thiên gật đầu thấp giọng nói. Lúc Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đứng lên, Chu Khiếu Thiên đã nhìn thoáng qua thấy mặt y không biến sắc, trong lòng hẳn là có hàm ý. Được rồi, ta biết, con cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Diệp Thiên cười lắc đầu. Với tu vi giả đan kỳ của hắn, hơn nữa lại có bổn mạng phi kiếm hộ thân, dù có đan đạo cũng không thể làm gì được. Lúc nói chuyện cùng với Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đã bất động dùng tay vẽ một tia hư không trên mặt đất. Rất nhiều người không thể nhìn được. Chu Khiếu Thiên phun ra ngụm máu tươi kia chỉ như ánh sáng mặt trời không âm, không sắc, lập tức bốc hơi mà biến mất. Vị tiên sinh này, không ngờ ngài là người cuối cùng trên võ đài, mời ngài quay lại chỗ ngồi giao lưu với mọi người. Lúc Diệp Thiên đang chuẩn bị đi xuống thì tiếng của Phờ Gian Cơ vang lên. Làm người chủ trì của đại hội lần này y có nhiệm vụ phải duy trì trật tự. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Phờ Gian Cơ mở miệng sẽ khiến mọi người phải tản ra. Nhìn trong mắt Phờ Gian Cơ thì còn có người đắn đo, nếu không nhìn Chu Khiếu Thiên và Diệp Thiên thì Phờ Gian Cơ nói chuyện sẽ ngày càng ít đi. Tổ chức chỗ này tìm một tên ngốc nào vậy? Khả năng nhìn nhận cũng không có. Diệp Thiên bị câu nói này của Phờ Gian Cơ làm cho dở khóc dở cười. Hắn cũng không chấp nhặt cùng với người này mà nhìn về phía xa Vượng Tố Tây nói rằng, quốc sư đại nhân, hai chúng tôi là bạn tri kỷ đã lâu, không thể tưởng tượng được nếu như không được gặp gỡ trong này, được quốc sư đại nhân thỉnh giáo một phen thì khẳng định là sẽ trở thành nỗi hối hận cả đời của Diệp Mỗ. Từ thời sư phụ Lý Thiện Nguyên đến, hắn đã kết ăn oán với Cát Vượng Tố Tây khiến y cả đời không dám về nước. Cát Vượng Tố Tây cũng không được phong tôn sư, sau đó lại đáng lén tả ra tuấn khiến cho ăn oán này càng thêm sâu sắc. Sau khi Diệp Thiên đánh chết Đà Đài, ăn oán đã biến thành thâm thù huyết hải. Cát Vượng Tố Tây không để ý đến thân phận của mình, y ra sức đối phó với Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải. Diệp Thiên cũng đã sớm bị liệt vào danh sách phải chết, chẳng qua là y chưa tìm được cơ hội gây phiền toái với hắn mà thôi. Hôm nay xem như không uổng công rồi, sức mạng của người vừa rồi đúng là rất mạnh. Người kia gọi cậu thanh niên đó là sư phụ, sư phụ là có ý gì? Đầu đất, ở Trung Quốc, sư phụ chính cha, ngay cả điều này mà cũng không biết. Trên người này không có một chút năng lượng dao động, hắn có thể là đối thủ của lão nhân kia sao? Diệp Thiên thấy thì cũng là lúc Cát Vượng Tố Tây khiêu chiến cũng khiến cho võ đài xôn xao. Vì trong mắt đại đa số mọi người thì Diệp Thiên và Cát Vượng Tố Tây nhìn cũng gần bằng nhau. Đều khiến cho mọi người một cảm giác vô hại. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là tùy tùng của Chu Khiếu Thiên mà thôi. Cho nên sau khi Diệp Thiên lên tiếng, rất nhiều người có cảm giác vô lý. Một người bình thường mà đi khiêu chiến chẳng phải là làm hỏng đại hội dị năng hay sao? Đương nhiên vẫn còn một nhóm người không cho là như vậy. Lúc Diệp Thiên lên sân khấu chính là lúc bọn họ chú ý lực chết vào người hắn. Những người này không phải là những người có dị năng mà là đặc công trong hệ thống tình báo được các nước phái đến. nhóm người này quá hiểu Diệp Thiên. Dù là sự kiện 911 của Mỹ, đánh Anthony Marcus, thậm chí ngay cả chuyện xảy ra ở Siberia, những người này cũng thuộc như trong lòng bàn tay. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ khi đến đây chính là theo dõi nhất cử, nhất động của Diệp Thiên. Nếu có thể thì còn phải hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn. Chu Khiếu Thiên cũng là một người nằm trong sự chú ý của bọn chúng. Nhưng đúng lúc bọn chúng định thu thập máu của Chu Khiếu Thiên thì lại không thấy dấu vết gì nữa, lại càng khiến cho Diệp Thiên cảm thấy bọn này có vẻ thần bí. Diệp tiên sinh, tôi rất hiểu biết về văn hóa của quý quốc, cuộc bàn luận này coi như xong. Lúc hội nghị đang bàn luận sôi nổi thì Cát Vượng Tố Tây cũng mở miệng, nhưng y vừa nói đã khiến cho mọi người phải ngẩn ra. Đại diện cho Thái Lan mà không dám tiếp nhận khiêu chiến, cái này đúng là đã làm cho địa vị của Thái Lan tụt dốc không phanh. Cát Vượng Tố Tây đại sư không tự tin sao? Diệp Thiên một chút cũng không chịu buông tha ý của Cát Vượng Tố Tây, hắn cười lạnh nói: nếu đại sư đã không dám ứng chiến thì cũng có thể hạ tràng. Không những năm đó ta có thể giết y mà năm này cũng có thể.